ta là vạn cổ chúa tể 72 chương 702 thần giới thiên tài chi chiến cấp 13 đỉnh tiêm. Khó trách Mục Trần. Mục Thế Thanh mấy người muốn chọn hắn là Mục gia đời sau gia chủ Quang Hà chúa tể sợ hãi than nói. Cấp 13 cao cấp. Cố nhiên hiếm thấy. Nhưng là còn không đến mức để Quang Hà chúa tể bọn người sợ hãi thán phục. Nhưng là cấp 13 đỉnh tiêm liền không giống với lúc trước cấp 13 đỉnh tiêm. Tại toàn bộ thần giới. Đều loe que có thể đếm được. Càn Khôn chúa tể cũng tán thưởng. Kẻ này về sau có hy vọng trở thành vô địch chúa tể đương nhiên. Cũng không phải nhất định. Nhưng là chí ít. Có tiềm chất này Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý một mặt dữ tợn. Coi như cấp 13 đỉnh tiêm thì như thế nào. Đợi lát nữa. Hắn hẳn phải chết mì tộc tộc trưởng cũng cười lạnh. Không sai. Coi như cấp 13 đỉnh tiêm. Đợi lát nữa cũng hẳn phải chết Diệp Vô Trần chỉ là viên mãn thần hậu kỳ mà thôi. Coi như có được cấp 13 đỉnh tiêm thần cách. Tối đa cũng chỉ có thể so với trí cao thần trung kỳ. Phải biết những cao thủ dị tộc này. Chiến lực cũng không thấp. Có không ít thần cách đều là cấp 12. Cấp 11. Đúng lúc này đột nhiên hắn ngừng lại một mặt không thể tin được. Chỉ gặp Diệp Vô Trần thể nổi, lần nữa bay ra một viên thần cách. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cái này, song sinh cấp 13 đỉnh tiêm càn khôn chúa tể chấn kinh. Dương Mãn, Quang Man tộc tộc trưởng, Mị tộc tộc trưởng bọn người ai cũng chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Cấp 13 đỉnh tiêm mặc dù loe que có thể đếm được. Nhưng là tại toàn bộ thần giới. Vẫn phải có. Thế nhưng là. Song sinh cấp 13 đỉnh tiêm đâu cái này. Cái này Quang Hà chúa tể kinh ngạc nói. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Mai thứ ba thần cách bay ra. Ngay sau đó, quả thứ tư quả thứ năm nhìn thấy Diệp Vô Trần năm mai thần cách. Mục Trần, Mục Thế Thanh, Mục Hiện bọn người cũng hãi nhiên. Diệp Vô Trần vậy mà không phải tam sinh thần cách mà là ngũ sinh đại điện một mảnh kinh hãi. Thần giới trong lịch sử mênh mông đã từng xuất hiện qua ngũ sinh thần cách yêu nghiệt. Nhưng là ngũ sinh cấp 13 đỉnh tiêm. Từ xưa đến nay chưa hề có đúng lúc này. Diệp Vô Trần xuất thủ. Diệp Vô Trần đột nhiên đấm ra một quyền. Mười mấy đạo quyền ấm phá không mà ra, phân biệt đánh phía dị tộc cái kia hơn 10 vị viên mãn thần. Dị tộc hơn 10 vị viên mãn thần giật mình tỉnh lại. Kinh hoàng xuất thủ. Nhưng là trong nháy mắt. Liền bị Diệp Vô Trần tề nhiên đánh bay ra ngoài. Toàn bộ đập xuống đến tại điện bên ngoài. Phun máu không thôi. Linh hồn chi lực chí cao thần trung kỳ Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý bọn người ai cũng là thất thanh. Dương Mãn trong lúc khiếp sợ, nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt sát ý lăng liệt. Càn Khôn chúa tể Quang Hà chúa tể bọn người nhìn xem Diệp Vô Trần cũng sắc mặt phức tạp. Mục Trần, Mục Thế Thanh, Mục Hiện bọn người nhìn nhau cười khổ. Đây mới là Diệp Vô Trần chân chính thực lực sao, khó trách dám một người độc chiến dị tộc hơn 10 vị viên mãn thần tại mọi người trong lúc khiếp sợ. Diệp Vô Trần hư không một chỉ. Chỉ gặp đầy trời băng sắc lôi quang ầm vang mà rơi. Trong nháy mắt liền đem cái kia hơn 10 vị dị tộc viên mãn thần bao phủ. Cực băng chi lôi ở đây rất nhiều chúa tể đều lộ ra vẻ kiêng dè. Tại cực băng chi lôi bao phủ dưới. Chỉ gặp cái kia hơn 10 vị dị tộc viên mãn thần ngay cả kêu thảm đều không có. Liền trở thành từng khối khối băng. Khối băng ở giữa. Lôi quang chớp động. Hoàn toàn yên tĩnh. Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý bọn người chấn kinh sau khi trong lòng sát ý phun trào. Lúc này, Mục Trần rõ ràng khục một tiếng. Đối với đám người cười nói. Tốt. Luận bàn kết thúc. Tất cả mọi người mời ngồi vào sau đó đối với Mục Thế Thanh nói. Thế Thanh à. Để cho người ta đem phong bảo tửu đưa ra. Cho mọi người nếm thử. Ngược lại đối với đám người cười nói. Cái này phong bảo tửu. Chính là ta thu thập phong bảo hiểm địa hơn 100 loại vật liệu hiếm thấy ổ chế mà thành. Mọi người đợi lát nữa đều tốt nếm thử. Càn Khôn chúa tể cười nói. Nếu là Mục Trần lão ca tự tay ổ chế. Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Quang Hà chúa tể, Địa Tạng chúa tể, Tam Mục chúa tể mấy người cũng đều phụ họa. Rất nhanh, phong bảo tửu đưa đi lên. Mục Trần cùng Càn Khôn chúa tể cả đám tộc cao thủ nâng chén. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý bọn người ngồi ở chỗ đó. Một tiếng không chi. Dương Mãn ngồi ở chỗ đó, hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thọ yến sau khi kết thúc, Diệp Vô Trần liền trực tiếp tiến vào bảo lôi bí cảnh cùng Vạn Diệt Vương đỉnh tiếp tục thôn phệ vạn lôi chi nguyên. Nhưng là vài ngày sau, Mục gia lão tổ tông Mục Trần liền tới đến bảo lôi bí cảnh. A, Xích Bách muốn tổ chức thần giới thiên tài chi chiến, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Mục Trần gật đầu. Cái này thần giới thiên tài chi chiến, một năm sau cử hành, mà lại Xích Bách vừa mới hạ chỉ, nói chỉ định ngươi muốn đại biểu chúng ta Mục gia tham gia. Nếu là không tham gia, chính là kháng chỉ. Về phần kháng chỉ là kết cục gì, Xích Bách không nói, nhưng là đám người cũng đoán đến. Thần giới thiên tài chi chiến, Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra vài ngày trước trên thọ yến hắn triển lộ cấp 13 đỉnh tiêm thần cách, đã để Xích Bách sinh sát ý. Tổ chức thần giới thiên tài chi chiến là giả, giết hắn là thật. Vô Trần, trên thọ yến ngươi triển lộ cấp 13 đỉnh tiêm thần cách quá lỗ mãng. Mục Trần cau mày, một mặt lo lắng. Ngươi nếu không tham gia, Xích Bách lợi dụng kháng chỉ chi tội đuổi bắt ngươi, ngươi như tham gia, đến lúc đó đến thiên đình, mặc kệ thắng thua, Xích Bách cũng sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt như thường. Ngươi hồi phục thiên đình, liền nói ta đến lúc đó sẽ đại biểu Mục gia tham gia. Mục Trần lắc đầu. Không được, ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Yên tâm, chỉ là một cái Xích Bách, còn giết không được ta. Mượn nhờ bảo lôi bí cảnh, hắn có nắm chắc trong vòng 5 tháng linh hồn chi lực khôi phục lại trí cao thần hậu kỳ. Đến lúc đó hắn lại đi Hắc Phong Sơn mạch thôn phệ cái kia hai đầu thời không ma long, nhất cử khôi phục lại chúa tể chi cảnh. Vừa vặn một năm sau, hắn cùng Xích Bách một trận chiến giải quyết hai người ăn oán. Một lát sau, Mục Trần rời đi. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh tiếp tục thôn phệ vạn lôi chi nguyên. Thiên Châu, thiên đình trong cung điện nào đó, người mặc phượng hoàng thần bảo, thân hình cao lớn Xích Bách ngay tại dò xét thử trong tay thần thương. Nghe thủ hạ bẩm báo, Diệp Vô Trần kia nói đến lúc lại đại biểu Mục gia tham gia. Xích Bách nghe xong trầm ngâm nói, đúng vậy thần chủ, đây là Mục gia lão tổ tông Mục Trần chính miệng nói. Nó thủ hạ cung kính nói. Sau đó lại nói, thần chủ, như Diệp Vô Trần này đến lúc đó không chịu đầu nhập, cái kia Xích Bách lạnh nhạt nói, vậy liền giết như Mục gia ngăn cản, diệt Mục gia như Càn Khôn chúa tể ngăn cản, diệt Càn Khôn chúa tể. Hơn 4 tháng đi qua, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực rốt cuộc khôi phục được trí cao thần hậu kỳ. Khi linh hồn chi lực khôi phục lại trí cao thần hậu kỳ, Diệp Vô Trần rời đi Mục gia, tiến về Hắc Phong Sơn mạch. Bất quá, Diệp Vô Trần để Vạn Diệt Vương đỉnh tiếp tục lưu lại bảo lôi bí cảnh thôn phệ vạn lôi chi nguyên. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết hai đầu thời không ma long. Hắc Phong Sơn mạch khoảng cách Mục gia không xa, mấy ngày sau, Diệp Vô Trần liền tới đến Hắc Phong Sơn mạch. Diệp Vô Trần triển khai linh hồn chi lực bao trùm ở Hắc Phong Sơn mạch, sau đó khóa chặt hai đầu thời không ma long, làm phòng hai đầu thời không ma long bỏ chạy. Diệp Vô Trần bố trí mấy cái thời không đại trận, đem toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch không gian hoàn toàn phong tỏa. Phong tỏa Hắc Phong Sơn mạch về sau, Diệp Vô Trần thân hình lói lên, đi tới hai đầu thời không ma long động phủ trên không. Chín đại chí tôn chi vương thần cách thôi động, song quyền trực tiếp đánh xuống. Ta là vạn cổ chúa tể 72 chương 703 hương vị rất không bình thường. Oanh, Diệp Vô Trần song quyền như núi. Hai đầu thời không ma long còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Vô Trần trực tiếp đánh bay, đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi. Hai đầu chí cao thần đỉnh phong thời không ma long bị Diệp Vô Trần song quyền đánh vào trên đầu, bị oanh mộng tại trong đống đá vụn hồi lâu đều không có hồi tỉnh lại. Ngươi là ai? Chậm một hồi, Trong đó một đầu nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần. Chúng ta chính là thiên đình đại tướng. Ngươi cũng dám đối với chúng ta ra tay, đến lúc đó thiên đình chắc chắn chu ngươi cửu tộc. Diệt ngươi bách thế. Diệp Vô Trần xùy thanh. Thiên đình yên tâm. Cái kia xích bách cũng sống không được bao lâu. Một năm sau thần giới thiên tài chi chiến. Ta đưa hắn xuống dưới cùng các ngươi hai đầu thời không ma long giật mình. Một đầu khác cười giận dữ. Chỉ bằng ngươi một cái viên mãn thần tiểu tử. Xích bách đại nhân chính là thần giới đệ nhất cao thủ, muốn diệt ngươi. Cũng chính là động động ánh mắt sự tình. Diệp Vô Trần cũng không có cùng hai đầu thời không ma long nói nhảm. Hai tay hướng hư không chống lên. Chỉ gặp vô số băng lôi từ hư không điên cuồng đập xuống. Cực băng chi lôi lưỡng long sắc mặt đại biến. Cái này cực băng chi lôi chính là có thể tổn thương đến chúa tể thần lôi. Chúa tể trở xuống, nếu là bị dính vào cái này cực băng chi lôi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là Mục gia. Diệp Vô Trần lưỡng long tiếp theo kinh sợ. Mục gia lão tổ Mục Trần trên thọ yến. Diệp Vô Trần thi triển cực băng chi lôi. Một chiêu diệt dị tộc hơn 10 vị viên mãn thần sự tỉnh. Sớm đã truyền ra. Trước kia, chúa tể trở xuống, không ai có thể khống chế cực băng chi lôi. Cho nên, lưỡng long đoán được Diệp Vô Trần thân phận. Lưỡng long kinh sợ đồng thời, toàn lực trốn tránh lui lại. Nhưng là vẫn chậm nửa bước. Lưỡng long đuôi rồng đều bị cực băng chi lôi đập trúng. Khi bị cực băng chi lôi đập trúng trong nháy mắt, lưỡng long liền cảm giác đuôi rồng cứng ngắc, hoàn toàn mất đi tri giác. Lưỡng long hoảng sợ. Diệp Vô Trần, thả chúng ta có thể hướng xích bách đại nhân thay ngươi cầu tình. Một rồng nhanh chóng mở miệng. Xích bách. Diệp Vô Trần lắc đầu, hắn tính là thứ gì? Trước kia, hắn cũng chỉ là bên cạnh ta một cái nô tài mà thôi. Lưỡng long nghe chút ngây người. Tiếp theo nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đại biến. Diệp Vô Trần, ngươi là vạn long chúa tể. Diệp Vô Trần cũng không có nói thêm nữa. Toàn thân kiếm khí tràn ngập. Hóa thành từng mảnh kiếm hải. Đi tại Diệp Vô Trần hai tay huy động dưới, chỉ gặp kiếm hải sóng kiếm hướng lưỡng long điên cuồng bạo dũng mà tới. Lưỡng long vuốt rồng đều xuất hiện. Đem vô số kiếm khí đập xuống. Nhưng là kiếm hải kiếm khí trăm tỷ tỷ. Căn bản đập chi không hết. Kiếm khí phô thiên cách địa. Không ngừng đánh vào lưỡng long trên thân. Lưỡng long là thời không ma long. Một thân phòng ngự kinh người. Một đạo kiếm khí. Không gây thương tổn được lưỡng long. Nhưng là một trăm. Nhìn đạo kiếm khí đâu, trăm vạn đạo kiếm khí đâu, rất nhanh. Lưỡng long liền bị kiếm khí đánh cho toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Hoàn toàn thay đổi. Diệp Vô Trần. Chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi muốn giết chúng ta. Nằm mơ. Lưỡng long giữ tợn cười to. Chúng ta bây giờ liền đào tẩu. Đến lúc đó bẩm báo xích bách đại nhân. Ngươi liền chờ chết đi. Lưỡng long toàn thân quang mang phun trào. Xé sách hư không. Biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là rất nhanh, lưỡng long liền một lần nữa rớt xuống trở về. Tại sao có thể như vậy? Lưỡng long hoảng sợ thất thố. Diệp Vô Trần cười lạnh. Các ngươi đồng phủ trận pháp cấm chế đã sớm bị ta khống chế. Mà lại ta một lần nữa bố trí trận pháp. Đem toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch không gian đã hoàn toàn phong tỏa. Các ngươi muốn chạy trốn. Chỉ có thể giết chết ta. Diệp Vô Trần nói xong, ngón tay một đạo quang diễm bay ra, trong nháy mắt liền mặc hai long mi tâm xuyên thủng. Lưỡng long kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất triệt để đã mất đi sức phản kháng. Đó là thời quang chi diễm. Lưỡng long sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đi vào lưỡng long trước mặt. Hai tay huy động. Từng đạo thần phù hạ xuống. Tràn vào lưỡng long thể nội. Đem hai long thần lực triệt để phong ấm lại. Lúc này, lưỡng long dưới trướng các cao thủ ong tuôn ra mà tới. Nhưng là không phải Diệp Vô Trần đối thủ. Rất nhanh liền bị Diệp Vô Trần giết chết. Xác định Hắc Phong Sơn mạch lại không bỏ sót về sau, Diệp Vô Trần đem lưỡng long lấy đi. Lúc rời đi, đem lưỡng long bảo khố cũng toàn bộ mang đi. Mặc dù nói, hắn hiện tại không thiếu những vật này, nhưng là có thể cho Ngao Lãng, Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn. Diệp Vu Trần rời đi Hắc Phong Sơn Mạch không bao lâu. Hắc Phong Sơn Mạch bị cao thủ thần bí phá hủy tin tức liền truyền ra đến. Thần giới rất nhiều thế lực đều đã bị kinh động. Hai đầu thời không ma long mặc dù không phải chúa tể, nhưng là lưỡng long liên thủ, mượn nhờ Hắc Phong Sơn Mạch trận pháp, có thể so với chúa tể. Hiện tại Hắc Phong Sơn Mạch lại bị người phá hủy, mà lại lưỡng long đất là thiên đình sắc phong đại tướng. Là ai to gan như vậy? Cái này rõ ràng là đối phó với thiên đình. Xích Bách nghe được bẩm báo, tại chỗ giận dữ. Cha cho ta. Cha ra là ai? Ta muốn chu diệt hắn cửu tộc, từ hắn tiêu diệt Thuần Châu phó ra đằng sau. Đã thật lâu không ai dám dạng này công nhiên khiêu khích hắn quyền uy. Thiên đình trúc tướng lắc lắc nơm nớp. Lính mệnh mà đi. Mà Diệp Vu Trần rời đi Hắc Phong Sơn Mạch về sau, ngay tại Trung Châu lựa chọn một cách không người dãy núi, sau đó tiến vào lòng đất, bố trí trận pháp, đem hai đầu thời không ma long lấy ra ngoài, sau đó gọi ra Thủy Long Chi Ảnh, bắt đầu thôn phệ lưỡng long. Chỉ dùng 3 tháng, Diệp Vu Trần liền đem lưỡng long long nguyên huyết mạch thôn phệ sạch sẽ. Tại thôn phệ lưỡng long đằng sau, linh hồn chi lực của hắn khôi phục được chúa tể sơ kỳ. Mà lại Thủy Long quyết rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 9, hắn Thủy Long chi thể tiến nhập cảnh giới đại thành. Năm đó hắn chấp trường thần giới lúc, Thủy Long chi thể chính là cảnh giới đại thành. Cho nên hắn hiện tại linh hồn chi lực mặc dù chỉ là chúa tể sơ kỳ, nhưng là hắn Thủy Long chi thể cùng năm đó đã xê xích không bao nhiêu. Bất quá, năm đó hắn từ đầu đến cuối không cách nào đem Thủy Long Quyết tu luyện tới tầng thứ 10. Như một thế này có thể đem Thủy Long Quyết tu luyện tới tầng thứ 10, Thủy Long chi thể tiến vào cảnh giới viên mãn. Như vậy, chính là tạo hóa phủ cũng không hủy diệt được thân thể của hắn. Thôn phệ lưỡng long đằng sau, Diệp Vu Trần cũng không có lập tức trở về Mục Gia, mà là tiến về Lê Châu. Lê Châu, sát bên Trung Châu. Hắn nhớ ký Trung Châu ẩn núp một đầu Bạch Long Vương, là chúa tể hậu kỳ. Năm đó con Bạch Long Vương này nhiều lần cùng hắn đối đầu, là Xích Bách xin tha cho hắn, hắn mới bỏ qua cho đối phương. Hiện tại hắn vừa vặn có thể mượn nhờ con Bạch Long Vương này đột phá chúa tể Trung Kỳ. Một khi hắn đột phá chúa tể Trung Kỳ, hắn liền có thể hoàn tạo vô địch linh hồn chi lực, khôi phục chúa tể cảnh giới về sau. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh. 7 ngày sau, liền tới đến Bạch Long Vương Ngao Đinh chỗ. Khi Diệp Vu Trần đi vào lúc, Bạch Long Vương Ngao Đinh đang cùng thủ hạ đàm luận lần này thần giới thiên tài chi chiến sự tình. Lần này thần giới thiên tài chi chiến, Thanh Long quân đoàn Ngao Bác cùng Vạn Long chủ mẫu Lâm Mẫn khẳng định sẽ đi ra làm loạn. Bạch Long Vương Ngao Đinh lãnh đạm nói, Xích Bách đại nhân triệu tập chúng ta tiến về, bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần Ngao Bác cùng Lâm Mẫn vừa xuất hiện, bọn hắn một cách đều trốn không thoát. Một người trong đó cười nói, nghe nói Vạn Long chủ mẫu Lâm Mẫn mỹ mạo không kém hơn Ngạo Thanh Tuyết, đến lúc đó bắt được nàng đằng sau, Ngao Đinh đại nhân có thể cho Xích Bách đại nhân đem nó ban thưởng cho ngươi. Hưởng dụng lại giết chết. Bạch Long Vương Ngao Đinh lắc đầu, việc này đừng nghĩ. Coi như bắt được Lâm Mẫn, cũng là Xích Bách đại nhân. Xích Bách đại nhân đã sớm muốn nếm thử cái kia Lâm Mẫn vốn là mùi vị như thế nào rồi. Sau đó cười nói, Vạn Long chúa tể nữ nhân, nghĩ đến hương vị rất không bình thường. Đám người cười ha ha. Ta là Vạn Cổ chúa tể. 72 chương 704 tiến về Thiên Châu. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu từ ngày mai trình tiến về Thiên Châu. Bạch Long Vương Ngao Đinh nói. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, các ngươi không cần đi Thiên Châu. Thanh âm đột ngột, đám người giật mình. Ai? Bạch Long Vương Ngao Đinh bọn người bỗng nhiên đứng dậy. Tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ hư không đi ra. Bạch Long Vương Ngao Đinh kinh nghi mà nhìn trước mắt chí cao thần trung kỳ thiếu niên áo trắng. Ngươi là ai? Đến ta Bạch Long Sơn chuyện gì? Diệp Vu Trần hờ hứng nhìn đối phương. Giết ngươi. Bạch Long Vương Ngao Đinh bọn người khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười. Giết ta! Bạch Long Vương Ngao Đinh cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi là cách nào bệnh viện tâm thần chạy đến, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Nhưng là hắn mới nói được cách này, liền đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Diệp Vô Trần trên đỉnh đầu, một đầu hoành thiên cử long xuất hiện. Long uy đè ép thiên địa, cho dù là chúa tể hậu kỳ Bạch Long Vương Ngao Đinh cũng đều không khỏi cứng lại. Cái này, Thủy Long chi ảnh. Bạch Long Vương Ngao Đinh nhìn xem cái kia hoành thiên cử long, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tựa như là thấy duyệt. Không có khả năng, ngươi là ai, ngươi làm sao biết Thủy Long huyết? Bạch Long Vương thủ hạ các cao thủ đồng dạng một mặt sợ hãi. Năm đó Diệp Vô Trần thiếu chút nữa diệt Bạch Long Sơn, bọn hắn đối với cái này Thủy Long chi ảnh đương nhiên quen tất. Làm sao lại Thủy Long huyết? Diệp Vô Trần cười lạnh. Năm đó xích bách nô tài kia thay các ngươi cầu tình, để cho ta tha mạng chó của các ngươi. Hiện tại ta đến đem mạng chó của các ngươi lấy đi. Bạch Long Vương Ngao Đinh cố đè xuống trong lòng kinh ý, đối với chúng thủ hạ nói, mọi người đừng hoảng hốt, hắn không phải Vạn Long Chúa Tể. Vạn Long Chúa Tể mấy vạn năm trước sớm đã bị tạo hóa phủ tiêu diệt, hắn chỉ là một cái chí cao thần trung kỳ mà thôi. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thế nào biết Thủy Long Quyết, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi bắt lại, rút lột ra hồn phách của ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Đồng thời, trong lòng của hắn một trận hưng phấn. Nếu là đem thiếu niên trước mắt bắt giữ, rút lột hồn phách của hắn, đạt được nó trong trí nhớ Thủy Long Quyết, vậy hắn chẳng lẽ có thể hoành tảo vô địch? Dù là xích bách có hảo hãn thần chu, đến lúc đó cũng không phải đối thủ của hắn. Bạch Long Vương Ngao Đinh đột nhiên một chảo hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Nó một chảo ở giữa, đất trời bốn phía rút lại, trùng điệp lực lượng không gian hướng Diệp Vô Trần ép đến. Bất quá, trùng điệp lực lượng không gian vừa ép từ Diệp Vô Trần trước mặt lúc, Diệp Vô Trần toàn thân thần quang trống lên, áp bách tới lực lượng không gian, ngược lại bị trống lên, hướng Bạch Long Vương Ngao Đinh bọn người ngược lại áp bách tới. Bạch Long Vương Ngao Đinh kinh hãi, hoảng sợ mà thối lui không thôi. Mà nó thủ hạ đại tướng, một chút không tránh kịp chí cao thần, trực tiếp bị lực lượng không gian triển ép thành từng đoàn thịt băm. Chư thần chi quang! Bạch Long Vương Ngao Đinh hoảng sợ. Diệp Vô Trần một bước bước, trực tiếp một quyền, liền đem bên trong một vị chúa tể trung kỳ đánh xuyên. Dù là đối phương người mặc chúa tể thần khí cấp bậc áo giáp, cũng đều không cách nào ngăn lại Diệp Vô Trần một quyền. Ngươi vị kia chúa tể trung kỳ cao thủ không thể tin được. Diệp Vô Trần bàn tay như đao, liền đem nó đầu cắt xuống tới. Hiện tại, Diệp Vô Trần Thủy Long chi thể đã so rất nhiều chúa tể thần khí mạnh. Bạch Long Vương Ngao Đinh thấy thế, dù là lại ham chiến, điên cuồng chạy trốn. Bất quá, hắn vừa chạy trốn, Diệp Vô Trần hư không một chỉ, một đạo quang trụ ấm vang bay ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn, đánh vào hắn trên lưng rồng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bạch Long Vương Ngao Đinh rơi xuống đất lúc, phía sau lưng nhiều một cái cử đại huyết động. Huyết động bốn phía quang diễm màu trắng kinh người. Thời quang chi diễm! Bạch Long Vương Ngao Đinh tràn đầy sợ hãi. Diệp Vô Trần trường kiếm trong tay vung lên, kiếm mang một phun, liền đem Bạch Long Sơn mấy cái khác chúa tể đánh bay ra ngoài. Sau đó đạp mạnh bước, đi vào Bạch Long Vương Ngao Đinh trước mặt. Một trường ấm rơi, đem Bạch Long Ngao Đinh đánh vào lòng đất, để nó triệt để mất đi sức chống cự. Một lát sau, Diệp Vô Trần đem Bạch Long Vương mấy vị khác chúa tể toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Sau đó đem Bạch Long Vương Ngao Đinh lấy đi, rời đi Bạch Long Sơn lúc, thuận tiện đem Bạch Long Sơn bảo khố lấy đi. Ngay tại Diệp Vô Trần đem Bạch Long Vương Ngao Đinh mang đi không bao lâu, Bạch Long Sơn bị phá hủy, Bạch Long Vương Ngao Đinh mất tích tin tức rất nhanh liền truyền ra tới. Thần giới chấn động, hai đầu thời không ma long mất tích, mặc dù cũng gây nên thần giới không nhỏ kinh động, nhưng là hai đầu thời không ma long dù sao không phải chúa tể, mặc dù không ít thế lực giật mình, Nhưng là, cũng chỉ là giật mình mà thôi. Nhưng là Bạch Long Vương Ngao Đinh lại khác biệt. Bạch Long Vương Ngao Đinh, thế nhưng là một vị chúa tể hậu kỳ, có được chí tôn chân long huyết mạch cường giả, mà lại Bạch Long Sơn ngoại trừ Ngao Đinh bên ngoài, còn có 5 tôn chúa tể cường giả. Hiện tại, Ngao Đinh mất tích, cái khác 5 tôn chúa tể cường giả toàn bộ bị tại chỗ chém giết sạch sẽ, là ai đến cùng là ai phá hủy Bạch Long Sơn, là Càn Khôn chúa tể, hay là Kỳ Lân chúa tể, hay là Huyền Vũ chúa tể, các phương cao thủ suy đoán. Có thể có thực lực này phá hủy Bạch Long Sơn tuyệt đối không nhiều. Thiên đình, Xích Bách sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đầu tiên là Hắc Phong Sơn mạch bị hủy, hiện tại lại là Bạch Long Sơn. Từ hắn chấp trưởng thiên đình đến nay, còn là lần đầu tiên có người dám giết thiên đình đại tướng, đại soái Ngao Đinh, chính là thiên đình đại soái một trong. Mà lại, làm cho hắn nể trọng. Cha một chút, gần nhất, có vị nào chúa tể đỉnh phong cao thủ xuất hiện tại Trung Châu cùng Lê Châu? Xích Bách hai mắt lấp lóe. Thiên đình trung tướng, chúng soái cung kính lĩnh mệnh. Thần chủ đại nhân, vậy thần giới thiên tài chi chiến chúng ta muốn hay không đẩy sau, một người trong đó nghi ngờ hỏi. Xích Bách khoát tay. Không cần. Chiếu kế hoạch tiến hành. Chú ý Ngao Bác cùng Lâm Mẫn hạ lạc, thời gian một ngày trôi qua. Khoảng cách thần giới thiên tài chi chiến càng gần. Các châu các đại gia tộc cổ xưa đỉnh cấp tông môn nhao nhao đồng thủ tiến về Thiên Châu. Lần này, chính là Xích Bách chấp trưởng thiên đình đằng sau, lần đầu thần giới thiên tài chi chiến. Cho nên, cực kỳ long trọng. Thần giới cơ hồ tất cả chúa tể cấp bậc thế lực toàn bộ tham gia. 3 tháng trôi qua. Khoảng cách thiên đình thần giới thiên tài chi chiến chỉ còn 1 tháng. Mục gia, Mục Thế Thanh lo lắng nói. Lão Tổ Tông, nếu không, chúng ta trước khởi hành Thiên Châu đi. Vô Trần biết chúng ta tiến về Thiên Châu về sau, hắn sẽ tự mình đi qua. Mục Hiện cũng đều khuyên nhủ. Đại ca nói không sai. Lão Tổ Tông, chúng ta không cần thiết đợi thêm Vô Trần. Chờ đợi thêm nữa, liền không đuổi kịp thần giới thiên tài chi chiến. Dù sao từ đó Châu Mục ra đi qua Thiên Châu lại nhanh cũng muốn hơn 20 ngày. Mục Trần trầm ngâm nói, đợi thêm 1 ngày, như Vô Trần còn chưa có trở lại, chúng ta ngày mai xuất phát. Đúng lúc này liền gặp Mục Giã hứng thú bừng bừng chạy tới. Lão Tổ Tông, Vô Trần trở về. Mục Trần mấy người ai cũng chấn động, nhìn lại chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng phá không mà tới, chính là Diệp Vô Trần. Mấy người trong lòng vui mừng. Chỉ là đợi mấy người nhìn thấy Diệp Vô Trần cảnh giới hiện tại lúc, sững sờ một lát. Tại luyện hóa Bạch Long Vương Ngao Đinh đằng sau, Diệp Vô Trần hiện tại bản thân cảnh giới đã là chí cao thần hậu kỳ. Chí cao thần hậu kỳ. Mục Hiện nhìn xem Diệp Vô Trần, hồi lâu đều không có phản ứng trở về. Cái gì chí cao thần hậu kỳ? Mục Giã bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn nhìn không ra Diệp Vô Trần cảnh giới. Cho nên, vừa rồi cũng không biết Diệp Vô Trần đã là chí cao thần hậu kỳ. Hắn nhớ kỹ bọn hắn lão tổ tông trên thọ yến, Diệp Vô Trần mới viên mãn thần hậu kỳ. Ai nhìn xem ngẩn người Mục Trần mấy người. Diệp Vô Trần cười nói, ta lần này ra ngoài, lại đốn ngộ mấy lần. Cho nên, thực lực tăng lên một chút. Tốt, mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta bây giờ tiến về Thiên Châu. Thiên Châu hắn rốt cuộc muốn đạp vào năm đó hắn hiệu lệnh thiên hạ địa phương. Ta là vạn cổ chúa tể 72 chương 705 thẩm thấu thiên đình đại trận. Một lát sau, Diệp Vô Trần cùng Mục gia các cao thủ lên đường, bắt đầu tiến về Thiên Châu. Đương nhiên tiến về Thiên Châu trước, Diệp Vô Trần đi một chuyến Bảo Lôi bí cảnh, đem Vạn Diệt Vương đỉnh Lão Vương mang lên. Trải qua gần 1 năm điên cuồng thôn phệ Vạn Lôi chi nguyên, Vạn Diệt Vương đỉnh đã không sai biệt lắm khôi phục năm đó toàn thịnh lực lượng. Trong thập đại khai thiên thần khí, tạo hóa phù xếp tại thứ nhất, mà Vạn Diệt Vương đỉnh thứ 3, Hạo Hãn thần chu sắp xếp thứ 9. Cho nên, lấy Vạn Diệt Vương đỉnh hiện tại lực lượng, chống lại Hảo Hãn thần chu hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Vô Trần đứng tại Mục gia chúa tể thần khí cấp bậc trên phi thuyền, nhìn qua Thiên Châu phương hướng. Mục gia lão tổ tông Mục Trần đi vào Diệp Vô Trần sau lưng. Vô Trần, nếu không, cái này thần giới thiên tài chi chiến, ngươi hay là không cần tham gia. Diệp Vô Trần biết Mục gia lão tổ tông Mục Trần là lo lắng cho mình, lắc đầu nói, không có việc gì, Xích Bách còn giết không được ta. Mục Trần trầm ngâm nói, ngươi không hiểu rõ Xích Bách thực lực, hắn hiện tại là thần giới đệ nhất nhân, dựa vào là không chỉ là hảo hãn thần chu, cho dù không có hảo hãn thần chu, hắn cũng hoàn toàn có vô địch chúa tể thực lực. Ta biết, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, đối với Xích Bách tên nô tài này thực lực, hắn đương nhiên biết rõ. Năm đó, hắn thường xuyên tìm Xích Bách bốn người luận bàn. Đương nhiên, năm đó hắn là một người độc chiến Xích Bách bốn người. Mục Trần biết Diệp Vô Trần tâm ý đã quyết, cũng không có lại khuyên. Sau đó cùng Diệp Vô Trần nói hiện tại thiên đình một chút tình huống. Mặc dù Xích Bách dưới trướng chỉ có thần phượng quân đoàn, nhưng là bởi vì hắn cùng dị tộc liên thủ, không ít dị tộc cao thủ gia nhập thiên đình mới, cho nên thiên đình mới thế lực không thể so với hắn năm đó thiên đình yếu bao nhiêu. Mà lại chúa tể cấp bậc cường giả cũng không ít, có hơn 300 tôn, đây vẫn chỉ là bình thường trấn áp thiên đình chúa tể cường giả số lượng. Như tăng thêm một chút phân tán ở các nơi chúa tể cường giả, tuyệt đối không chỉ hơn 300 tôn. Hiện tại thiên đình chúa tể đỉnh phong có bao nhiêu tôn? Diệp Vô Trần hỏi. Mục Trần xứng sờ, nghĩ nghĩ, nói ra, bao quát Xích Bách, hết thảy 5 tôn. Nói cách khác, trừ Xích Bách bên ngoài, còn có 4 tôn. Diệp Vô Trần lại hỏi thiên đình hiện tại đại trận tình huống. Năm đó Xích Bách khống chế thiên đình đằng sau, liền đem thiên đình vốn có đại trận thật to cải biến một phen. Liên thủ dị tộc một lần nữa bố trí 10 cái chúa tể đỉnh tiêm đại trận. Mục Trần nói ra, 10 cái đại trận này hao phí Xích Bách mấy ngàn năm thời gian. Muốn đem đại trận này phá vỡ, cần 10 cái chúa tể cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ mới được. Cho nên, muốn phá mất hiện tại thiên đình đại trận, khó. Mục Trần lắc đầu. Bởi vì căn bản không có thế lực nào có thể tập hợp đủ 10 cái chúa tể cường giả tối đỉnh, trừ phi vốn có thiên đình gây dựng lại. Nhưng là, đây là không thể nào. 10 cái chúa tể cường giả tối đỉnh à? Diệp Vô Trần tự nói, hai mắt lấp lóe. Một đường bình yên. Hơn 20 ngày về sau, Diệp Vô Trần cùng Mục gia đám người liền tới đến Thiên Châu. Vừa tiến vào Thiên Châu, đám người liền cảm thấy Thiên Châu cùng thần giới châu khác khác biệt. Toàn bộ Thiên Châu, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được thiên đình quân đội. Khắp nơi lộ ra uy áp, xâm nghiêm thiên đình thần uy bao phủ lại toàn bộ Thiên Châu. Mục Trần nhìn xem khắp nơi có thể thấy được thiên đình quân đội, đối với Diệp Vô Trần nói, Xích Bách chấp trưởng thần giới về sau, tăng cường Thiên Châu quân đội lực lượng. Riêng là Thiên Châu quân đội lực lượng liền đạt đến 30.000 tỷ. Mục ra một chút để tử tắc lưới, 30.000 tỷ cũng chính là 30.000 tỷ. 30.000 tỷ quân đội như toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, từ xa nhìn lại có thể so với hàng xa tinh hà. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, nhiều người không có nghĩa là chính là mạnh. Hắn nhìn ra được những này tuần sát quân đội thực lực lơ lỏng, chiến lực phổ thông, như cùng hắn trước kia tứ đại quân đoàn so sánh khác nhau một trời một vực. Hắn trước kia tứ đại quân đoàn tùy tiện đều có thể đem 30.000 tỷ đại quân này diệt. Nửa ngày về sau, Mục gia phi thuyền đi tới Thiên Châu khu vực trung ương, tức thiên đình chỗ. Khi Mục gia phi thuyền đến, sớm có thiên đình đại tướng đến đây nghênh đón. Nghênh đón Diệp Vô Trần cùng Mục gia đám người là lúc trước xuất hiện tại trên Thọ Yến đại soái Dương Mãn. Dương Mãn đối với Mục Trần cười nói, Mục Trần huynh, một năm không thấy, ngươi khí sắc là càng phát ra tốt. Mục gia lão tổ tông Mục Trần gật đầu nói, Dương Mãn lão đệ, ngươi khí sắc cũng không kém. Dương Mãn nhìn xem Diệp Vô Trần, cười nói, Vô Trần công tử tại trên Thọ Yến nhất chiến thiên hạ kinh, lấy Vô Trần công tử thực lực, lần này thần giới thiên tài chiến nhất định có thể đoạt giải quán quân sẽ. Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói. Dương Mãn khẽ giật mình, dáng tươi cười sán lạn, vậy ta tại cái này trước chúc Vu Trần công tử đoạt được đệ nhất. Lập tức giọng nói vừa chuyển. Bất quá, tại trên thọ yến, Vu Trần công tử giết dị tộc không ít cao thủ. Đến lúc đó trên thiên tài chiến, dị tộc trung tộc cao thủ, chỉ sợ sẽ đối với ngươi không khách khí. Ngươi nhưng phải cẩn thận. Diệp Vu Trần nhìn dáng tươi cười sán lạn Dương Mãn một chút, ngươi cũng thế. Ta Dương Mãn ngoài ý muốn. Dương Mãn đại soái những năm này chu diệt không ít tông môn cùng gia tộc. Diệp Vu Trần nói, trên thiên tài chiến, Dương Mãn đại soái hay là cẩn thận tốt, hắn từ Mục Trần trong miệng biết được, năm đó chính là Dương Mãn lãnh binh tiêu diệt Phó gia. Phó gia không biết bao nhiêu đệ tử chết thảm ở trong tay Dương Mãn. Dương Mãn nghe vậy, hai mắt tinh mang một phun, nhìn chằm chằm Diệp Vu Trần, cười nói, Vu Trần công tử có lòng, ta sẽ chú ý. Sau đó, Dương Mãn tự mình cho Diệp Vu Trần, Mục gia bọn người an bài cung điện, chỗ ở. Nhìn xem Dương Mãn rời đi, Diệp Vu Trần cười lạnh, đến lúc đó hắn đồng thủ, người thứ nhất giết chính là người này. Cái này Dương Mãn, Tiếu Lý Tàng Đao, ngươi phải cẩn thận người này. Đợi Dương Mãn sau khi rời đi, Mục Trần nhắc nhở Diệp Vu Trần. Diệp Vu Trần gật đầu cũng không để ý. Tốt, mọi người trở về phòng của mình trước nghỉ ngơi. Ngày mai mọi người như muốn ra ngoài đi dạo, sẽ cùng đi ra ngoài đi dạo chơi, Mục Trần nói ra. Lập tức đến đây tham gia thiên tài chiến Mục gia đệ tử một trận gieo hò. Diệp Vu Trần cũng trở về gian phòng của mình. Từ tiến vào thiên đình đằng sau, một mực có thiên đình cao thủ đang âm thầm quan sát hắn nhất cử nhất động. Cho nên sau khi trở lại phòng, Diệp Vu Trần liền động thủ bố trí mê huyễn đại trận. Rất nhanh, mê huyễn đại trận bố trí xong, Diệp Vu Trần lập tức triển khai linh hồn chi lực, bắt đầu từ từ thẩm thấu thiên đình đại trận. Như Mục Trần nói, thiên đình là do 14 chúa tể đỉnh cấp đại trận tạo thành. Trừ cách này 14 chúa tể đỉnh cấp đại trận, còn có mấy ngàn phổ thông chúa tể đại trận. Những đại trận này rắc rối phức tạp, giao hòa cùng một chỗ, muốn phá giải rất khó. Cho dù là Diệp Vu Trần cách này thần giới thứ nhất trận pháp sư cũng nhất thời bị làm khó. Diệp Vu Trần rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mấy ngàn phổ thông chúa tể đại trận không ngừng tại trong đầu hắn thoáng hiện. Những đại trận này tựa như là quấn dao cùng một chỗ cuộn chỉ. Chỉ cần đem ghép mở ra, như vậy giải liền dễ dàng. Diệp Vu Trần không ngừng suy tính, không ngừng trải vuốt. Nửa ngày về sau, trong đó hai cái đại trận từ mấy ngàn phổ thông chúa tể trong đại trận hiện lên đi ra hai đại trận này. Một cách là băng hệ đại trận, một cách là kim hệ đại trận. Chỉ cần đem hai đại trận này phá vỡ, như vậy cái khác đại trận liền sẽ như là vụn cát đồng dạng tản ra. Ta là vạn cổ chúa tể 72 chương 706 Lâm Mẫn. Nàng là của ta. Diệp Vu Trần khóa chặt hai đại trận này đằng sau, đầu tiên là phá hết băng hệ đại trận kia. Vừa vỡ rơi băng hệ đại trận kia, Diệp Vu Trần lúc này một lần nữa bố trí một cái giống nhau như đúc băng hệ đại trận, khảm nạm đi vào, đồng thời cùng nó đại trận hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Những đại trận này đan vào một chỗ, chỉ cần phá mất bên trong một cái, không tới mấy phút tất bị thiên đình cao thủ phát giác. Cho nên một khi phá mất bên trong một cái, vài phút bên trong nhất định phải một lần nữa bố trí một cái giống nhau như đúc khảm nạm đi vào mới được. Toàn bộ thần giới cũng chỉ có Diệp Vu Trần có thể làm được đến. Phá mất cái kia băng hệ đại trận về sau, Diệp Vu Trần tiếp lấy đem kim hệ đại trận kia phá mất, bắt chước làm theo. Trong thời gian cực ngắn một lần nữa bố trí một cái giống nhau như đúc trận pháp khảm nạm đi vào. Khi phá mất hai đại trận này về sau, Diệp Vu Trần trong lòng buông lỏng, sau đó bắt đầu phá giải đại trận khác. Theo từng cái đại trận không ngừng phá mất, Diệp Vu Trần tốc độ phá giải càng lúc càng nhanh. Cuối cùng mấy giây thời gian, liền phá mất một cái. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Diệp Vô Trần liền đem mấy ngàn phổ thông chúa tể đại trận hoàn toàn phá giải rơi. Sau đó hắn mới bắt đầu phá giải 14 chúa tể đỉnh tiêm đại trận, thiên đình đại trận. Trước hết phá giải rơi cái kia mấy ngàn phổ thông chúa tể đại trận. Nếu là trước phá giải cái này 14 chúa tể đỉnh cấp đại trận, liền sẽ lọt vào mấy ngàn phổ thông chúa tể đại trận công kích. Chỉ cần phá giải rơi cái này mấy ngàn phổ thông chúa tể đại trận, như vậy thiên đình đại trận liền tương đương với phá giải một nửa. Bất quá Diệp Vô Trần không dám có chút thư giãn. Bất kỳ cái gì một chút sai lầm đều sẽ gây nên thiên đình cao thủ giật mình, đến lúc đó liền sẽ phí công nhọc sức. Hiện tại khoảng cách thiên tài chi chiến còn có 3 ngày. Tại trong 3 ngày này, hắn muốn toàn lực đem cái này 14 chúa tể đỉnh cấp đại trận phá giải rơi. 14 chúa tể đỉnh cấp đại trận tại Diệp Vô Trần trong ấp không ngừng hiện ra. Cái này 14 chúa tể cấp đỉnh đại trận, mỗi một cái đại trận đều là do mấy chục vạn cái thần phù ngưng tụ mà thành. Mà mỗi một cái thần phù thủ pháp luyện chế lại khác biệt. Tại Diệp Vô Trần linh hồn chi lực thẩm thấu dưới, những thần phù này mỗi một cái hoa văn, mỗi một cái thủ pháp đều bị Diệp Vô Trần từng cái diễn biến đi ra. Lúc này thiên đình trong hoàng cung, Xích Bách ngay tại Diệp Vô Trần năm đó tu luyện Vạn Long Cung bên trong nhàn chạy bộ lấy. Phía sau đi theo một đám thiên đình cao thủ. Những này thiên đình cao thủ tại hướng hắn bẩm báo đã đến đây các châu các đại gia tộc các đại tông môn cao thủ tình huống cùng thiên tài chi chiến sự tình khác tiến triển. Hiện tại khoảng cách thiên tài chi chiến chỉ còn 3 ngày. Thần giới các châu các đại chúa tể cấp thế lực cơ bản đều đã đến. Đoàn Dục còn có Đới Minh cũng đến rồi. Xích Bách đột nhiên hỏi. Đoàn Dục, năm đó thiên đình Huyền Vũ quân đoàn thủ lĩnh Đới Minh thì là năm đó thiên đình Kỳ Lân quân đoàn thủ lĩnh. Đúng vậy, thần chủ đại nhân. Trong đó một vị đại soái tiến lên cung kính nói. Thần chủ đại nhân muốn gặp bọn hắn. Xích Bách gật đầu. An bài cho ta một chút. Hắn gặp Đoàn Dục, Đới Minh, tự nhiên là thương nghị liên thủ đối phó Thanh Long quân đoàn Ngao Bác cùng Vạn Long chủ mẫu Lâm Mẫn. Vị kia đại soái cung kính xác nhận. Diệp Vô Trần kia, hai ngày này có cái gì gì thường? Xích Bách đột nhiên hỏi. Dương Mãn mau tới trước. Diệp Vô Trần kia, hai ngày này đổ không có gì gì thường. Ta đã phái ám ảnh tứ nhân âm thầm chuyên môn theo dõi hắn. Hắn đi vào về sau, một mực tại trong cung điện tu luyện, cũng không có ra ngoài. Một mực không có ra ngoài, ngay tại trong cung điện tu luyện. Xích Bách hai mắt lấp lóe. Dương Mãn cười nói, nghĩ đến hắn là muốn chăm chỉ tu luyện, muốn tại thiên tài chi chiến bên trên đoạt giải quán quân đi. Trong đó một vị dị tộc đại soái lạnh lùng cười nói, hắn một cái viên mãn thần hậu kỳ cũng nghĩ đoạt giải quán quân si tâm vọng tưởng. Xích Bách trầm ngâm nói, 3 ngày sau thiên tài chi chiến, an bài địch nhân cùng hắn trận chiến đầu tiên. Địch nhân là lần này tham gia thiên tài chi chiến dị tộc thiên tài, cũng là lần này thiên tài chi chiến thực lực mạnh nhất. Bởi vì lần này thiên tài chi chiến điều kiện nới lỏng, cho nên có một ít tuổi trẻ chúa tể cũng tham gia. Cái này địch nhân chính là chúa tể sơ kỳ cao thủ, mà lại chiến lực phi phàm. Thần chủ đại nhân là muốn cho địch nhân giết Diệp Vô Trần này? Dương Mãn cẩn thận hỏi. Nhìn hắn tảo hóa đi. Xích Bách lạnh nhạt nói. Đêm đó, thiên đình đại điện, Xích Bách ngồi tại thần chủ trên bảo tọa, nhìn xem Đoàn Dục, Đới Minh hai người. Ta cũng không cùng hai vị huyên để vòng vo. Lần này ta xin mời hai vị huyên để đến, là muốn cùng hai vị huyên để liên thủ diệt trừ Ngao Bác. Sau đó nói, Ngao Bác tiềm ẩn, thường xuyên đi ra làm loạn, thần giới không được an bình. Ngao Bác một ngày chưa trừ diệt, thần giới một ngày không được an bình. Hai vị huyên để Bắc Châu cùng Tây Châu cũng không bình yên. Đoàn Dục, Đới Minh hai người nhìn nhau. Đoàn Dục cười lạnh, nói đến ngược lại là êm tai. Xích Bách, ngươi bất quá là muốn mượn chúng ta hai đại quân đoàn lực lượng giúp ngươi diệt trừ Ngao Bác thôi. muốn chúng ta giúp ngươi cũng không phải không được. Chúng ta giúp ngươi giết Ngao Bác, Long Châu, Án Châu, Dạ Châu, Hoang Châu các loại 36 châu. Toàn bộ về chúng ta khống chế. Đến lúc đó, ngươi muốn đem 36 châu bên trong tất cả thiên đình lực lượng cùng dị tộc toàn bộ rút khỏi đến. Mà lại về sau không được lại phái thiên đình quân đội tiến vào chiếm giữ 36 châu Bắc Châu cùng Tây Châu. Khoảng cách lấy 36 châu. Đoàn Dục, Đới Minh hai người vẫn muốn khống chế cái này 36 châu. Nếu là có thể đem cái này 36 châu thế lực khống chế. Như vậy, bọn hắn hai đại quân đoàn lực lượng liền có thể dính liền cùng một chỗ. Đến lúc đó, liền có thể chân chính cùng thiên đình địa vị ngang nhau. Mà lại, ta muốn Lâm Mẫn Đới Minh nói bổ sung. Xích Bách hai mắt nhíu lại. Cười nói. 36 châu. Có thể cho các ngươi. Bất quá. Lâm Mẫn. Nàng là của ta. Đới Minh há miệng muốn nói, Đoàn Dục lại nói tốt, sau đó ánh mắt ra hiệu Đới Minh. Đới Minh cuối cùng gật đầu. Mà Diệp Vô Trần tại trong cung điện. Linh hồn chi lực tiếp tục thẩm thấu thiên đình 14 đại chúa tể đỉnh tiêm đại trận. Cuối cùng, 14 đại chúa tể đỉnh tiêm đại trận bị hắn hoàn toàn cắt tỉa đi ra. Cái này 14 đại chúa tể đỉnh tiêm trong đại trận có một cái tứ hải bát hoang thần trận cùng diễm hải mê huyễn thần trận. Hai đại trận này là 14 đại trận đầu mối then chốt. Chỉ cần đem hai đại trận này phá vỡ, đại trận khác liền có thể phá vỡ. Chỉ là hai đại trận này tương sinh phối hợp, vô luận trước phá mất cái nào đều sẽ gây nên chấn động. Cho nên đến đồng thời đem hai cái đại trận phá vỡ mới được. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, hai tay huy động, vô số thần phù bay xuống, sau đó ngưng tụ thành tứ hải bát hoang thần trận cùng diễm hải mê huyễn thần trận. Hắn khống chế hai cái đại trận, đồng thời dung nhập thiên đình tứ hải bát hoang thần trận cùng diễm hải mê huyễn đại trận bên trong. Khi hai đại trận thành công dung hợp, Diệp Vô Trần trong lòng tảng đá rơi xuống. Hai ngày sau, tại thiên tài chi chiến trước một đêm, hắn rốt cuộc đem 14 đại chúa tể đỉnh tiêm đại trận hoàn toàn khống chế. Diệp Vô Trần căng cứng tâm thần, lúc này mới triệt để buông lỏng. Bất quá, hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là đem 14 đại chúa tể đỉnh tiêm đại trận từ đầu tới đuôi lại cải tạo một lần. Khi hắn đem 14 đại trận cải tạo một lần, dừng lại lúc đã là bình minh. Diệp Vô Trần từ gian phòng đi ra, chờ đợi ở bên ngoài Mục Trần cùng Mục Thế Thanh bọn người tới lúc gấp rút đến như kiến bò trên chảo nóng. Mục gia đám người gặp Diệp Vô Trần đi ra, đều là vui mừng. Vô Trần, thiên tài chiến sắp bắt đầu, chúng ta lại không đi qua, sẽ chế, Mục Trần nói. Chúng ta bây giờ đi qua, Diệp Vô Trần gật đầu. Khi Diệp Vô Trần, Mục Trần đám người đi tới khu dự thi vực lúc, trước mắt một vùng biển người. Lần này riêng là tham gia thiên tài chi chiến các châu thiên tài, liền đạt đến mấy trăm triệu người. Chớ nói chi là đến đây quan chiến các châu cao thủ. Ta là vạn cổ chúa tể 72 chương 707 vạn long chủ mẫu Lâm Mẫn. Diệp Vô Trần đến, đưa tới rất nhiều gia tộc, tông môn cao thủ chú ý. Mục Trần trên thọ yến, Diệp Vô Trần lấy sức lực một người đồ sát dị tộc một đám đệ tử thiên tài. Tại thần giới đã là danh tiếng vang xa. Đã đến tới Càn Khôn chúa tể, Quang Hà chúa tể, Địa Tạng chúa tể, Tam Mục chúa tể một đám chúa tể cao thủ nhao nhao tới cùng Mục Trần chào hỏi. Có thể thấy được Mục Trần uy lực độ cao. Ngạo Thanh Tuyết cùng sau lưng Càn Khôn chúa tể, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, trong mắt đều là hiếu kỳ, nghi hoặc. Diệp Vô Trần cũng không dám nhìn Ngạo Thanh Tuyết. Càn Khôn chúa tể đối với Diệp Vô Trần cười nói, Vô Trần công tử, một năm không thấy, phong thái càng hơn lúc trước a. Sau đó nói, dị tộc lần này có mấy vị chúa tể sơ kỳ cao thủ cũng tham gia thiên tài chi chiến, ngươi phải cẩn thận. Quang Hà chúa tể nói tiếp, ngươi phải cẩn thận cái kia địch nhân. Hắn là trong lần này thiên tài chi chiến thực lực mạnh nhất, có hy vọng đoạt giải quán quân, là Mặt Đẳng tộc. Diệp Vô Trần gật đầu, xưng biết. Càn Khôn chúa tể, Quang Hà chúa tể gặp Diệp Vô Trần một mặt không thèm để ý dáng vẻ, âm thầm lắc đầu. Bất quá hai người cũng biết Diệp Vô Trần hiện tại là hăng hái, nghe không vào những này lời khuyên, cho nên cũng không có nói thêm nữa. Trong cao thủ dị tộc, thân hình cao lớn địch nhân đứng tại mặt đằng tộc tộc trưởng bên người, nhìn xa xa đứng ở bên người Mục Trần Diệp Vô Trần. Thiếu niên mặc áo trắng kia chính là Diệp Vô Trần mặt đằng tộc tộc trưởng Địch Trọng Lâu gật đầu. Chính là tiểu tử kia. Thần chủ đại nhân nói, hôm nay trận chiến đầu tiên, để cho ngươi giết hắn. Địch nhân cười lạnh, chính là thần chủ không nói, ta cũng sẽ giết hắn. Diệp Vô Trần có được ngũ đại cấp 13 đỉnh tiêm thần cách, ai cũng không hy vọng yêu nghiệt dạng này sống sót. Địch Trọng Lâu trầm ngâm nói, Diệp Vô Trần này không đơn giản, ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. Địch nhân cười khẩy, chết tại trên tay của ta chúa tể sơ kỳ cao thủ, không có 100, cũng có vài chục người, ta còn giết không được chỉ là một cái viên mãn thần. Địch Trọng Lâu những mày, không nói gì. Một lát sau, Thiên Đình đại soái Dương Mãn đi vào đài chủ tịch, rõ ràng ho một tiếng, bắt đầu tuyên đọc lần này thiên tài chi chiến quy tắc. Lần này thiên tài chi chiến không có cái gì hạn chế, có thể sử dụng các loại binh khí, các loại thủ đoạn. Thắng liền có thể tiến vào vòng tiếp theo, thua có khả năng nhất định phải chết mà tranh tài. Áp dụng lôi đài hình thức, một vòng đánh xuống. Dương Mãn tuyên đọc xong quy tắc về sau, liền để tất cả tham gia thiên tài chi chiến đệ tử tiến lên rút thăm. Diệp Vô Trần rút đến chính là lôi đài số 1. Đợi đám người phát hiện rút đến lôi đài số 1 một người khác là mặt đằng tộc địch nhân lúc, không khỏi xôn xao. Càn Khôn chúa tể những mày, trùng hợp như vậy Diệp Vô Trần trận chiến đầu tiên đối thủ lại là mặt đằng tộc địch nhân. Quang Hà chúa tể nhìn về phía ngồi tại cửu thiên đám mây xích bách, giễu cợt một chút, Vô Trần công tử, ngươi phải cẩn thận. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn đi qua lôi đài số một lúc, Ngạo Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Diệp Vô Trần khẽ giật mình, nhìn Ngạo Thanh Tuyết một chút, sau đó gật đầu, một bước bước liền tới đến lôi đài số một. Tất cả lôi đài đều là lơ lửng tại khu dự thi vực. Mỗi một cách lôi đài kỳ thật chính là một tòa treo ngược ngọn núi nhỏ. Diệp Vô Trần đi vào lôi đài số một lúc, địch nhân sớm đã tại lôi đài một đầu khác chờ đợi Diệp Vô Trần. Nhìn xem áo trắng như tuyết Diệp Vô Trần, mặt đằng tộc địch nhân hờ hứng nói, Diệp Vô Trần đúng không? Mục gia trên thọ yến, nghe nói tộc ta chết trong tay ngươi cao thủ, chết không toàn thây, sau đó vung vẩy trong tay chi đao. Hôm nay kết quả của ngươi lại so với tộc ta những cao thủ kia còn thảm, có đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nói xong trực tiếp nhíp một cái, liền đem đối phương nắm bắt đến trước mặt mình, trực tiếp một quyền đánh ra. Cái kia mặt đằng tộc địch nhân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Tất cả mọi người ngốc trệ. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở cửu thiên đám mây, cao cao tại thượng xích bách đột nhiên ngồi thẳng. Thiên đình tất cả đại soái, dị tộc các cao thủ, ai cũng chấn kinh. Cái này mặt đằng tộc địch nhân chính là chúa tể sơ kỳ, mà lại có được cấp 13 cao cấp thần cách, trời sinh đỉnh tiêm thần cách, còn dung hợp mặt đằng tộc tiên tổ huyết mạch, chiến lực so rất nhiều chúa tể trung kỳ đều mạnh. Hiện tại lại bị Diệp Vô Trần một quyền đánh nổ, một chiêu giết chết cái kia Diệp Vô Trần này thực lực chí cao thần hậu kỳ mặt đằng tộc tộc trưởng Địch Trọng Lâu nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt quang mang màu mực đại thịnh. Cái gì chí cao thần hậu kỳ, không phải nói Mục gia lão tổ tông trên thọ yến Diệp Vô Trần này mới viên mãn thần hậu kỳ sao? Một năm ở giữa, từ viên mãn thần hậu kỳ đột phá đến chí cao thần hậu kỳ, cái này sao có thể, có phải hay không là lúc ấy trên thọ yến Diệp Vô Trần này che giấu chính mình cảnh giới? Hắn vốn chính là chí cao thần hậu kỳ, hiện trường một mảnh vỡ tổ, tất cả mọi người xôn xao. Nguyên bản còn lo lắng Diệp Vô Trần càn khôn chúa tể, quang hà chúa tể, mấy người cũng đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Giết chết mặt đằng tộc địch nhân, coi như rất nhiều chúa tể hậu kỳ đều rất khó làm được. Chớ nói chi là một chiêu giết chết. Diệp Vu Trần này thực lực đã không kém gì rất nhiều chúa tể đỉnh phong cao thủ. Diệp Vu Trần này là chí cao thần hậu kỳ thì cũng thôi đi. Chiến lực vậy mà có thể so với rất nhiều chúa tể đỉnh phong. Ngạo Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Vu Trần. Đôi mắt đẹp dị sắc. Cửu Thiên đám mây. Xích Bách nhìn xem Diệp Vu Trần. Đối với thiên đình một đám cao thủ nói. Diệp Vu Trần này. Không thể sống lấy rời đi. Chờ thiên tài chi chiến vừa kết thúc. Tìm lý do. Chém chúng thiên đình đại soái cung kính xác nhận. Bốn phía có bình phong trận pháp che, cho nên Xích Bách cũng không lo lắng thanh âm truyền đi. Đúng lúc này, đột nhiên thiên địa ầm ầm nổ vang, toàn bộ thiên đình cung điện cũng vì đó chấn động. Nguyên bản xôn xao đám người đều sợ hãi nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn thanh long phá không mà tới. Cái này to lớn thanh long rõ ràng là do từng vị người mặc thanh long thần khải chiến sĩ ngưng tụ mà thành. Là Thanh Long quân đoàn, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thanh Long quân đoàn, trước thiên đình tứ đại quân đoàn đứng đầu cũng là chiến lực mạnh nhất quân đoàn, mà Thanh Long Ngao Bác cũng là năm đó vạn long chúa tể dưới trướng mạnh nhất chiến soái. Mà lúc này Cự Long Thanh Long trước nhất một người chính là Ngao Bác cùng Thanh Long phá không mà tới. Còn có một chiếc phi thuyền to lớn, phi thuyền đứng đầu đứng vững một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân vạn long chủ mẫu. Vạn long chủ mẫu đến rồi, nhân tộc rất nhiều cao thủ kích động kêu lên. Vạn long chủ mẫu Lâm Mẫn, năm đó vạn long chúa tể nữ nhân, mặc dù vạn long chúa tể đa tình, cùng Ngạo Thanh Tuyết, cùng Hỗn Độn Thành Hãn Tư Tư, cùng Hàn Châu Ô Lệ đều có không minh bạch quan hệ, nhưng là cũng chỉ có Lâm Mẫn là vạn long chúa tể cưới hỏi đàng hoàng chính cung phu nhân. Tại mọi người trong sự kích động, Lâm Mẫn sau lưng đi ra vô số cao thủ, là Diệp gia các cao thủ. Diệp Vu Trần nhìn xem Lâm Mẫn, nhìn xem đi ra Diệp gia các cao thủ, trong lòng kích động. Năm đó cùng hắn phi thăng thần giới còn có phụ thân hắn, mẫu thân, còn có đại ca hắn, nhị ca, còn có Diệp gia không ít cao thủ. Đi ra, trừ Diệp gia một đám cao thủ, còn có năm đó rất nhiều thiên đình cao thủ. Thần Phượng quân đoàn Xích Bách mặc dù cấu kết dị tộc phản bội thiên đình, nhưng là năm đó thiên đình rất nhiều cao thủ hay là trung tâm vạn long chúa tể. Gặp Ngao Bác cùng Lâm Mẫn bọn người đến, Xích Bách đứng lên cười lạnh, truyền lệnh xuống, phong tỏa thiên đình tất cả không gian. Thanh Long quân đoàn cùng Diệp gia đám người, một cách cũng không thể để bọn hắn chạy trốn. Ta là vạn cổ chúa tể 72 chương 708 Hỗn Độn Thành Vân. Thần chủ đại nhân, thiên đình các cao thủ, dị tộc các cao thủ ai cũng cung kính xác nhận. Lúc này, vô số quang mang chớp động, chỉ gặp sớm đã ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thiên đình đại quân không ngừng từ trong hư không vọt ra. Mọi người thấy, tại trong vô số thiên đình đại quân, có một cái to lớn thần phượng che khuất bầu trời, phá không mà tới. Thần Phượng quân đoàn Mục gia lão tổ tông Mục Trần bọn người sợ hãi. Đi ra chính là Xích Bách dưới trướng Thần Phượng quân đoàn. Thần Phượng quân đoàn năm đó là thiên đình trong tứ đại quân đoàn thực lực gần với Thanh Long quân đoàn, đứng hàng thứ hai. Nhưng là tiếp theo tại thần phượng đằng sau, mọi người thấy một đầu to lớn huyền vũ cùng kỳ lân huyền vũ phá không mà tới. Chung quanh huyền minh chi thủy phô thiên cách địa, kỳ lân rít gào không, chung quanh kỳ lân chi hỏa để không gian vặn vẹo, phảng phất đem không gian đều thiêu. Huyền vũ quân đoàn kỳ lân quân đoàn càn khôn chúa tể biến sắc, đoàn dục cùng đới minh lại bị Xích Bách thuyết phục. Cùng thần phượng quân đoàn liên thủ rồi quang hà chúa tể ngưng trọng. Tam đại quân đoàn liên thủ, Thanh Long quân đoàn cùng vạn long chủ mẫu nguy hiểm. Tam đại quân đoàn liên thủ hoàn toàn có thể áp chế Thanh Long quân đoàn. Huống chi còn có thiên đình 30.000 tỷ quân đội, còn có dị tộc các tộc cao thủ theo thần phượng, huyền vũ, kỳ lân tam đại quân đoàn đi ra. Thiên đình 30.000 tỷ quân đội giống như là thủy triều tuôn ra, đem Thanh Long quân đoàn cùng Lâm Mẫn, Diệp ra đám người vây quanh đến chật như nêm cối. Xích Bách bước ra một bước, đi tới Thanh Long quân đoàn Ngao Bác trước mặt, nhìn xem Ngao Bác cùng Lâm Mẫn, cười nói: "Ngao Bác, Lâm Mẫn, Diệp Thừa Bá Bá, nhiều năm không thấy, các ngươi được chứ?" Ngao Bác nhìn vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, vẻ mặt tươi cười Xích Bách: "Xích Bách, hôm nay ta cho dù chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận." Lâm Mẫn liếc nhìn Thần Phượng, Huyền Vũ, Kỳ Lân tam đại quân đoàn, ánh mắt rơi vào Huyền Vũ quân đoàn thủ lĩnh Đoàn Dục cùng Kỳ Lân quân đoàn thủ lĩnh Đới Minh trên thân. "Đoàn Dục, Đới Minh, năm đó Vu Trần xem các ngươi là người mình, các ngươi bây giờ lại liên thủ Xích Bách, muốn tiếu sát chúng ta." Lâm Mẫn lạnh lùng. Huyền Vũ thủ lĩnh Đoàn Dục cười cười: "Lâm Mẫn, ngươi ít tại đây cùng chúng ta lôi kéo tình cảm. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Người không vì mình, trời tru đất diệt." Đầu Kỳ Lân lính Đới Minh thì lắc đầu nói: "Lâm Mẫn, Diệp Vô Trần kia đều đã chết đã nhiều năm như vậy, ngươi cần gì phải chấp nhất? Ngươi cảm thấy các ngươi có thể thay đổi cái gì? Hiện tại thần giới cách cuộc đã định, coi như Diệp Vô Trần kia còn chưa có chết, cũng đã vô lực hồi thiên." Xích Bách nhìn xem Lâm Mẫn, dáng tươi cười ấm áp: "Lâm Mẫn, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi cũng biết. Chỉ cần ngươi đi theo tại ta, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Diệp Vô Trần có thể cho ngươi, ta cũng giống vậy có thể cho ngươi. Diệp Vô Trần không thể cho ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi." Lâm Mẫn nghe vậy, đôi mắt đẹp hẳn nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xích Bách, ta hiện tại nhìn nhiều ngươi một chút đã cảm thấy buồn nôn." Sau đó quay đầu, đối với đến đây tham gia Thiên Đình Thiên Tài Chi Chiến các châu các đại gia tộc cao thủ nói: "Các vị, Xích Bách liên thủ dị tộc, hoạn hại chúng ta thần giới, thường xuyên tàn sát chúng ta nhân tộc, chính là thần giới vạn cổ tội nhân. Giống Xích Bách dạng này áp đồ, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta thần giới nhân tộc sao không phấn khởi, đồng loạt ra tay giết Xích Bách, đem dị tộc trục xuất khỏi chúng ta thần giới." Lâm Mẫn mà nói, truyền khắp Thiên Đình mỗi một tòa cung điện, các châu các đại gia tộc các đại tôn môn cao thủ một trận thì thào nói nhỏ, nhưng là cũng không có người dám đứng ra. Xích Bách liếc nhìn đám người, đối với Lâm Mẫn lắc đầu nói: "Lâm Mẫn, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vài câu, các châu cường giả liền sẽ liên thủ với ngươi? Thiên Nhai hơi, ngươi cho rằng ngươi là Diệp Vô Trần, có dạng này uy vọng?" Xích Bách nói đến đây, một tay phất lên, làm ra một cái chuyên công kích thế, giết trừ Lâm Mẫn, Thanh Long quân đoàn, Diệp ra tất cả mọi người, toàn bộ giết cho ta không còn một mống. Lập tức, Thần Phượng quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn động. Thần Phượng, Huyền Vũ, Kỳ Lân lấy tam giác chi thế, đồng thời đối với Thanh Long quân đoàn xuất thủ. Phượng Hoàng chi diễm, Huyền Minh chi thủy, Kỳ Lân chi hỏa, lấy bao phủ thiên địa chi thế, hướng Thanh Long quân đoàn oanh tới. Giết Ngao Bác quát. Đúng lúc này, Thiên Đình 30.000 tỷ đại quân cũng nhao nhao công kích về phía Diệp gia mọi người và Tiền Thiên Đình cao thủ. Mà Xích Bách sau lưng, Dương Mãn mấy chục vị đại soái thì hướng Lâm Mẫn công kích tới. Bảo hộ chủ mẫu Lâm Mẫn sau lưng, một đám thị nữ quát, tiếp theo hợp thành một cái kiếm trận, canh giữ ở Lâm Mẫn bốn phía. Những thị nữ này, không nhiều không ít, có 99 người. Mỗi một người đều là thần giới kiếm đạo thiên tài, đối với Lâm Mẫn trung thành tuyệt đối. Mà lại năm đó Diệp Vô Trần truyền một bộ kiếm pháp cho những thị nữ này, lấy hiện tại những thị nữ này thực lực, lại thêm bộ kiếm pháp kia, đủ để chống lại chúa tể đỉnh phong cao thủ. Bất quá, Dương Mãn hơn 10 vị đại soái, mỗi một người đều là chúa tể hậu kỳ cùng chúa tể trung kỳ. Tại Dương Mãn hơn 10 người liên thủ dưới vây công, những thị nữ này dần dần đã rơi vào hạ phong. Mục gia lão tổ tông Mục Trần thấy thế, lắc đầu: "Cứ theo đà này, những thị nữ kia rất nhanh liền sẽ bị thua. Vạn Long chủ mẫu hạ chàng đáng lo. Ngạo Thanh Tuyết nhìn về phía Càn Khôn chúa tể, lo lắng nói: đại ca, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy làm nhìn xem? Năm đó nếu không phải Vô Trần, ngươi ta hai huyên muội chết sớm. Càn Khôn chúa tể những mày, cuối cùng thở dài: thôi, ta sẽ chờ, liền đem ta cái mạng già này trả về cho Diệp Vô Trần đi. Nói xong, thân hình lói lên, đại đao trong tay chém về phía Dương Mãn bọn người. Ngạo Thanh Tuyết tùy theo xuất thủ, đi tới Lâm Mẫn bên người. Xích Bách thấy thế, lạnh giọng cười một tiếng, lại nhiều hai cái chịu chết. Càn Khôn chúa tể mặc dù là chúa tể đỉnh phong cao thủ, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Một cái chúa tể đỉnh phong căn bản không thay đổi được cái gì. Nếu là vô địch chúa tể, có lẽ còn có thể để hắn có một tia kiêng kỵ. Quang Hà chúa tể gặp Càn Khôn chúa tể xuất thủ, chần chờ một chút cũng đều xuất thủ gia nhập chiến cuộc. Bất quá, dù là như vậy, Lâm Mẫn, Diệp gia Thanh Long quân đoàn hay là khó sắn bại thế. Đúng lúc này, đột nhiên, phương xa bầu trời, một tòa thành trì to lớn phá không mà tới. Thành trì những nơi đi qua, thiên đình đại quân đều bị xé sách. Một mảnh huyết vũ, là Hỗn Độn Thành. Hỗn Độn Thành xuất thủ, chỉ gặp Hỗn Độn Thành trên tường thành đứng vững hơn 10 người. Trong đó một bóng người xinh đẹp còn làm dẫn người chú mục, chính là Hãn Tư Tư, cũng là Hỗn Độn chi chủ chi nghĩa nữ. Xích Bách gặp Hỗn Độn Thành xuất thủ, những mày, nếu nói cái này thần giới còn có thế lực nào để hắn kiêng kỵ, đó chính là Hỗn Độn Thành. Hỗn Độn chi chủ mặc dù tiến vào hỗn độn thời không đã mất tích 100.000 năm, nhưng là ai cũng không biết Hỗn Độn chi chủ sinh tử. Mà lại Hỗn Độn Thành có hơn 10 vị đệ tử, trong đó đại đệ tử là vô địch chúa tể. Rất nhanh, Hỗn Độn Thành liền tới đến hiện trường. Hãn Tư Tư bên người một vị trung niên gặp Đoàn Dục, Đới Minh hai người vây công Ngao Bác, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền lãng cuồn cuộn, làm cho Đoàn Dục, Đới Minh hai người liên tục lùi về phía sau. Hàn Đông Huy, Đoàn Dục, Đới Minh sắc mặt hai người ngưng trọng. Hàn Đông Huy chính là Hỗn Độn chi chủ đại đệ tử, một tôn vô địch chúa tể. Ta là Vạn Cổ chúa tể. 72 chương 709 Hàn Quang Diệu Cửu Châu. Mặt đằng tộc tộc trưởng Địch Trọng Lâu gặp Hỗn Độn Thành Hàn Đông Huy xuất thủ, hai mắt chiến ý bỗng nhiên mà lên. Xích Bách gặp Địch Trọng Lâu muốn xuất thủ, khẽ vươn tay đem Địch Trọng Lâu dị tộc này để nhất cao thủ ngăn lại, nói ra: ta biết ngươi vẫn muốn cùng Hàn Đông Huy một trận chiến cao thấp, bất quá không vội. Xích Bách nhìn xem Hàn Đông Huy, diêu không hô: Đông Huy huynh, đây là ta Thiên Đình cùng Thanh Long quân đoàn Diệp ra sự tình, Hỗn Độn Thành cần gì phải nhúng tay? Hàn Đông Huy mặt không biểu tình: sư muội ta sự tình chính là chuyện của ta, chính là Hỗn Độn Thành sự tình. Xích Bách ánh mắt rơi trên người Hãn Tư Tư, Hãn Tư Tư đôi mắt đẹp lạnh lẽo đón lấy Xích Bách ánh mắt. Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc toàn thân đen kịt phi thuyền to lớn phá không mà tới. Phi thuyền chỗ qua, Thiên Đình đại quân toàn bộ bị đụng bay. Nhìn thấy phi thuyền to lớn toàn thân đen kịt này, mọi người sắc mặt biến đổi. Là Hàn Châu Ồ ra phi thuyền. Hàn Châu Ồ ra xuất thủ. Hàn Châu Ồ ra thần giới tứ đại gia tộc đứng đầu, cũng là thần giới mạnh nhất gia tộc. Ồ ra mặc dù không có Hỗn Độn chi chủ, nhưng là Ồ ra lão tổ tông Ô Thông chính là thần giới cổ xưa nhất tồn tại. Nếu bàn về bối phận, ngay cả Hỗn Độn chi chủ đều được tôn xưng làm tiền bối. Ô Thông cũng là một tôn vô địch chúa tể. Xích Bách bây giờ bị ca tụng là thần giới đệ nhất cao thủ, Ô Thông xếp hạng thứ hai. Như Xích Bách không có khai thiên thần khí Hảo Hãn Thần Chu, không nhất định là cái này Ô Thông đối thủ. Cho nên đây cũng là Xích Bách ngồi lên thần giới chi chủ bảo tỏa về sau không có đối với Diệp Vô Trần mấy cái tình nhân hạ thủ nguyên nhân. Mặc kệ là Ngạo Thanh Tuyết, hay là Hãn Tư Tư, hay là Ô Lệ, bối cảnh của nó một cái so một cái mạnh. Xích Bách gặp Hàn Châu ồ ra xuất thủ, sầm mặt lại. Địch Trọng Lâu gặp Hàn Châu ồ ra đến, hai mắt chiến ý càng là hừng hực. Thần chủ đại nhân, Hỗn Độn Thành cùng Hàn Châu ồ ra Xích Bách sau lưng, một vị chúa tể đỉnh phong cao thủ xin chỉ thị. Ý tức muốn hay không đối với Hỗn Độn Thành cùng Hàn Châu ồ ra xuất thủ. Xích Bách hai mắt hàn mang lói lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Giết hôm nay tất cả người xuất thủ. Toàn bộ đều diệt cho ta, liền xem như Hỗn Độn Thành cùng ồ ra cũng sống vậy. Thế nhưng là Hỗn Độn chi chủ một vị khác chúa tể đỉnh phong cao thủ trần chờ nói. Xích Bách hai mắt lạnh lùng, Hỗn Độn chi chủ đã mất tích 100. Nhìn năm. Nếu là còn sống, về sớm đến rồi mà lại, coi như hắn trở về sau, ta cũng chưa chắc sợ hắn. Ta có khai thiên thần khí Hảo Hãn Thần Chu. Sau đó liếc nhìn thiên đình một đám cao thủ. Tất cả mọi người nghe. Hôm nay Thanh Long quân đoàn, diệt ra tất diệt phàm là xuất thủ ngăn cản người. Toàn bộ giết cho ta, một tên cũng không để lại. Xích Bách thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi, vang đáng thiên tế. Vâng, thần chủ đại nhân. Thiên đình một đám cao thủ cung kính xác nhận, không cố kỵ nữa, nhao nhao đối với Hỗn Độn Thành ồ ra xuất thủ. Trên lôi đài, một đám tham gia thiên tài chi chiến đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Một quyền oanh sát mặt đằng tộc địch nhân Diệp Vu Trần, đứng tại lôi đài số một phía trên, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có ý định lập tức đồng thủ. Lúc này, Ngạo Thanh Tuyết, Hãn Tư Tư, Ô Lệ ba nữ đã đi tới Lâm Mẫn bên người. Tứ nữ chính kề vai chiến đấu, nghĩ đến đời lát nữa có thể muốn gặp phải tình huống, Diệp Vu Trần có chút tê dại ra đầu. Đạt được Xích Bách mệnh lệnh về sau, thiên đình cao thủ xuất thủ không cố kỵ nữa. Công kích tứ nữ thiên đình cao thủ càng ngày càng nhiều, đem tứ nữ vây chật như nêm cối. Mặc dù Hỗn Độn Thành cùng ồ ra cao thủ thực lực rất mạnh, nhưng là thiên đình đại quân thực sự nhiều lắm. Hỗn Độn Thành cùng ồ ra các cao thủ căn bản không ai có thể phân ra một tay cứu viện tứ nữ. Mà Lâm Mẫn bên người chúng thị nữ, tại thiên đình các cao thủ dưới vây công, cũng đều đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Diệp Vu Trần thấy thế, phá không mà lên. Dương Mãn thấy mình bọn người dưới vây công, Lâm Mẫn bên người chúng thị nữ hiểm tượng hoàn sinh, không khỏi hưng phấn kêu to. Những này vạn long thị nữ sắp không chống đỡ nổi nữa. Mọi người lại hắn vốn định mở miệng nói tiếp, nhưng là đột nhiên ngực đau xót, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Dương Mãn không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vu Trần. Chỉ gặp Diệp Vu Trần cầm trong tay long thương, một thương đâm xuyên qua trái tim của hắn. Bốn phía thiên đình các cao thủ thấy cảnh này, không hẹn mà cùng ngừng lại, khiếp sợ nhìn xem Diệp Vu Trần. Đám người chấn kinh, Diệp Vu Trần cũng dám đối với Dương Mãn cái này thiên đình đại soái xuất thủ. Càng khiếp sợ Diệp Vu Trần thực lực. Phải biết Dương Mãn thế nhưng là chúa tể hậu kỳ cao thủ, lại bị Diệp Vu Trần một thương đâm xuyên rất nhanh. Rất nhiều đến đây tham gia thiên tài chi chiến các châu cao thủ cũng đều chú ý tới một màn này. Đều là chấn kinh. Một mảnh bạo động. Diệp Vu Trần này thực lực mạnh như vậy là vô địch. Chúa tể Mục gia lão tổ tông Mục Trần cùng Mục gia các cao thủ cũng giật mình kêu lên. Một mực chú ý đến Lâm Mẫn Xích Bách thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên co rụt lại, ánh mắt khóa chặt Diệp Vu Trần. Mà Lâm Mẫn, Ngạo Thanh Tuyết, Hãn Tư Tư, Ô Lệ tứ nữ cũng đều giật mình nhìn xem Diệp Vu Trần. Lâm Mẫn nhìn xem thân ảnh màu trắng Diệp Vu Trần, trong đầu không tự chủ được hiện lên đã từng đạo thân ảnh màu trắng kia. Là hắn sao? Vài vạn năm đến, Lâm Mẫn yên lặng tâm dâng lên trở nên kích động. Hắn là ai? Lâm Mẫn hỏi. Ngạo Thanh Tuyết tiếp lời nói. Hắn gọi Diệp Vu Trần, là Mục gia đệ tử, Mục gia đệ tử thân truyền. Tại Mục gia trên thọ yến, chính là hắn giết dị tộc hơn 10 vị đệ tử thiên tài là hắn. Hãn Tư Tư, Ô Lệ hai nữ ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng nghe nói Mục gia thọ yến sự tình. Thân phận, lai lịch của hắn điều tra sao? Lâm Mẫn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vu Trần, hỏi Ngạo Thanh Tuyết. Người Mục gia chứng thực, hắn là từ hạ giới phi thăng lên tới. Ngạo Thanh Tuyết nói ra. Hạ giới phi thăng lên tới Lâm Mẫn không khỏi thất vọng. Nguyên bản kích động tâm lần nữa yên tĩnh lại. Nếu là hạ giới phi thăng lên tới, vậy thì không phải là hắn. Nghĩ đến cũng là, nếu là hắn, dung mạo lại thế nào khả năng đại biến. Mà đám người trong lúc khiếp sợ, Dương Mãn nhìn xem Diệp Vô Trần, vừa sợ vừa giận. Vì cái gì Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng. Bởi vì ngươi đáng chết. Nói xong, trong tay long thương chấn động, cực băng chi lôi lực lượng từ trong long thương tuôn ra, điên cuồng phá hủy lấy Dương Mãn toàn thân sinh cơ. Cho dù là Dương Mãn, trong nháy mắt cũng đều bị cực băng chi lôi bao trùm. Tiếp theo bị chấn nát thành vô số khối vụn. Dương Mãn đại soái giết Dương Mãn dưới trướng một đám đại tướng thấy thế, tê dong kinh sợ, điên cuồng hướng Diệp Vô Trần chém giết tới. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhảy lên một cái, trong tay long thương đâm ra một thương, lập tức vô số thương mang phá không mà ra. Trong nháy mắt mà qua, khi thương mang biến mất, chỉ gặp cái kia hơn 10 vị thiên đình đại tướng toàn bộ nổ tung lên. Một kích này là hàn quang diệu vạn châu, đây là vạn long chúa tể sáng tạo độc môn kỹ năng. Diệp Vô Trần này làm sao biết hàn quang diệu vạn châu? Rất nhiều cao thủ nhìn thấy một kích này đều là giật mình kêu to. Lâm Mẫn, Ngạo Thanh Tuyết, Hán Tư Tư, Ô Lệ Tứ nữ thân thể mềm mại chấn động. Hỗn độn thành Hàn Đông Huy, Ồ Gia lão tổ tông Ô Thông bọn người toàn bộ nhìn lại. Đúng lúc này, một bóng người bạc không mà lên, rơi xuống Diệp Vô Trần trước mặt, chính là dị tộc đệ nhất cao thủ Địch Trọng Lâu. Nói, ngươi vì cái gì biết hàn quang diệu vạn châu? Địch Trọng Lâu đầy mắt sát ý mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Ta là vạn cổ chúa tể 72 chương 710 là vạn long chúa tể. Vạn long chúa tể trở về, ta vì cái gì biết hàn quang diệu vạn châu? Diệp Vô Trần nhìn xem đối diện Địch Trọng Lâu, lạnh lùng cười một tiếng, trong tay long thương đâm một cách mà ra. Theo Diệp Vô Trần đâm ra một thương, toàn bộ bầu trời đều là băng hỏa. Những này băng hỏa đột nhiên nổ tung, tựa như là từng đóa sán lạn pháo hoa đột nhiên nổ tung một dạng. Những này băng hỏa quang mang trải rộng Địch Trọng Lâu thân thể bốn phía tất cả không gian, đem Địch Trọng Lâu trong nháy mắt bao phủ. Nhìn xem không trung vô số nổ tung băng hỏa lực lượng, vô số cao thủ tràn đầy chấn kinh. Đây là băng hỏa cửu trọng thiên, cũng là vạn long chúa tể một mình sáng tạo bí kỹ, mà lại là bí kỹ mạnh nhất một trong. Lợi dụng cực hạn chi băng cùng cửu trọng thiên hỏa lực lượng sinh ra bảo tạc, cái kia xích bách thấy thế, hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn, trong tay quang mang phun trào. Một cái phi thuyền xuất hiện tại hắn trong tay phải, chính là khai thiên thần khí Hảo Hãn Thần Chu. Băng hỏa tiếp tục nổ vang, mọi người thấy, bị băng hỏa lực lượng bao phủ Địch Trọng Lâu, từ trong quang mang ngã bay ra, trọng nhiên đập xuống đến phía dưới thiên đình trong cung điện rậm rạp. Thiên đình tất cả cao thủ sắc mặt đại biến. Địch Trọng Lâu chính là dị tộc đệ nhất cao thủ, là một tôn vô địch chúa tể, vậy mà đều ngăn cản không nổi Diệp Vô Trần băng hỏa cửu trọng thiên một kích. Vô Trần, hắn mạnh như vậy? Mục Thế Thanh ngây người, Mục Trần cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Về phần Mục Giã, não hải đã trống rỗng. Diệp Vô Trần nhìn xem vây công Thanh Long Ngao Bác Đoàn Dục cùng Đới Minh, đột nhiên một tay phất lên, một đạo lưu quang phá không mà ra, trong nháy mắt liền đánh trúng Đoàn Dục cùng Đới Minh hai người. Lưu quang kia tốc độ quá nhanh, Đoàn Dục, Đới Minh hai người căn bản không có kịp phản ứng, liền bị oanh trúng. Hai người bị đánh bay ra ngoài, toàn thân thần khải vậy mà nổ tung lên, thổ huyết không thôi. Tất cả mọi người hãi nhiên. Đoàn Dục, Đới Minh hai người, thế nhưng là Huyền Vũ quân đoàn cùng Kỳ Lân quân đoàn thủ lĩnh. Hai người chính là Huyền Vũ chi tổ cùng Kỳ Lân chi tổ cháu trai, có được Huyền Vũ cùng Kỳ Lân tinh thuần nhất huyết mạch, cơ hồ không có gì có thể thương. Hiện tại lại bị Diệp Vô Trần một đạo lưu quang đồng thời đánh bay, thổ huyết không ngừng, đợi lưu quang ngừng lại, một cái cự đỉnh xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Thân đỉnh quang mang diệu động thiên địa, chiếu sáng thiên đình từng tòa cung điện. Khai thiên thần khí, vạn diệt vương đỉnh, có người kinh hô kêu to. Thiên đình các châu cao thủ một mảnh lại một mảnh nổ vang. Tất cả mọi người chấn kinh kích động. Ai cũng biết, vạn diệt vương đỉnh chính là vạn long chúa tể thần khí. Hiện tại, thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà có được vạn diệt vương đỉnh. Lâm Mẫn nhìn thấy vạn diệt vương đỉnh trong nháy mắt, đôi mắt đẹp rốt cuộc không chịu được, nước mắt tuôn ra mà ra. Là vạn diệt vương đỉnh, là lão vương. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần thân ảnh, là hắn, nhất định là hắn, là Vô Trần, hắn chính là Vô Trần. Lâm Mẫn kích động nghẹn ngào. Mà Ngạo Thanh Tuyết, Hãn Tư Tư, Ô Lệ ba nữ cũng đều thân thể mềm mại đại chấn, không ngừng run rẩy. Giống vạn diệt vương đỉnh dạng này khai thiên thần khí là không thể nào tùy tiện nhận chủ. Mục gia Diệp Vô Trần chính là vạn long chúa tể, là vạn long chúa tể, vạn long chúa tể trở về. Đột nhiên trong đám người có cao thủ kích động hét lớn, mà người kích động kêu to càng ngày càng nhiều. Đến đây quan sát thiên tài chi chiến các châu cao thủ xôi trào, từng cái kích động khó đè nén. Rất nhiều cao thủ thậm chí kêu khóc kêu to vạn long chúa tể. Có thể thấy được vạn long chúa tể Diệp Vô Trần năm đó ở thần giới uy vọng. Đúng lúc này, một vị thiên đình đại soái lạnh lùng cười nói: cái gì vạn long chúa tể, coi như hắn có vạn diệt vương đỉnh, cũng không có nghĩa là hắn chính là vạn long chúa tể. Năm đó ta tận mắt nhìn đến hắn đã bị tạo hóa phủ chỗ chém chết. Không chỉ có là ta nhìn thấy, không ít chúa tể đều tận mắt nhìn thấy. Một chút quy thuần xích bách chúa tể cũng đều cười lạnh. Diệp Vô Trần nhìn những người này một chút, hai mắt lạnh lẽo, cũng không có giải thích. Thủy Long Quyết thôi động, Thủy Long Chi ảnh phá không mà ra, áp đảo trên 9 tầng trời. Thủy Long Chi uy đè ép chư thiên. Thiên đình phía dưới có không ít long tộc cao thủ. Những này long tộc cao thủ tại Thủy Long Chi uy dưới đều có loại cảm giác ngạt thở. Chúa tể phía dưới thậm chí ngay cả động đậy đều động đậy không được. Là Thủy Long Quyết, Thủy Long Chi ảnh, tất cả mọi người kinh ngạc. Mục Trần còn có Mục Thế Thanh bọn người sớm đã ngốc trễ ở nơi đó. Vạn diệt vương đỉnh Thủy Long Quyết, vạn long chúa tể Mục Giã, người sư phụ này thì là hai chân run run, có loại khuyết dưỡng cảm giác. Thủy Long Chi ảnh, Lâm Mẫn nhìn xem cái kia vắt ngang thiên địa Thủy Long Chi ảnh, đôi mắt đẹp càng là nước mắt. Cái này vài vạn năm đến, nàng trong giấc mộng vô số lần mơ tới cái này Thủy Long Chi ảnh, nhưng là nàng lần lượt tỉnh lại, mộng lần lượt phá toái. Hiện tại Thủy Long Chi ảnh rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này không còn là mộng, mà Thanh Long quân đoàn thủ lĩnh Ngao Bác đồng dạng mắt xà nước mắt, ngửa mặt lên trời vừa kêu: các huyên đệ, là vạn long đại nhân trở về giết cho ta, giết sạch những phản đồ này, giết sạch những cậu nương dưỡng này. Ngao Bác thanh âm truyền khắp vô số dặm. Thanh Long quân đoàn trăm tỷ binh sĩ kích động chu lên, giết giết giết, tiếng giết chấn trời, sĩ khí trùng thiên. Mà nguyên bản vây công Thanh Long quân đoàn Thần Phượng quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn thì là một mảnh bối rối, hoảng sợ. Diệp gia Diệp Thừa nhìn xem Diệp Vô Trần thân ảnh, cũng đều trong mắt nước mắt. Ta liền biết tiểu tử thúi này không chết. Không chết sau đó vung tay giống to: Vô Trần trở về chúc tiểu nhân, giết cho ta, giết Diệp gia đệ tử. Tất cả mọi người giống to, điên cuồng xông về chung quanh thiên đình đại quân. Diệp Vô Trần gọi ra Thủy Long Chi ảnh, một tay nhiếp một cái, liền đem thiên đình một vị chúa tể đỉnh phong long tộc cao thủ nắm bắt đến trước mặt. Sau đó một quyền đem nó đánh cho gần chết, ném vào trong vạn diệt vương đỉnh. Diệp Vô Trần khống chế vạn diệt vương đỉnh, hóa thành một đảo lưu quang, tại thiên đình 30.000 tỷ trong đại quân không ngừng xoay tròn. Vạn diệt vương đỉnh chỗ qua, thiên đình 30.000 tỷ đại quân bị cày ra từng đầu đại đảo. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu như là mưa rào tầm tã đồng dạng từ trên cao vẩy xuống. Mục gia đệ tử nghe lệnh, giết Mục gia lão tổ tông. Mục Trần tỉnh táo lại, hét lớn: đi đầu một người xông về Thiên Đình đại quân. Mục Thế Thanh, Mục Thế, Mục Giá bọn người theo sát phía sau xông tới, cùng Mục Gia giao hảo một chút Thế Gia lão tổ tông cũng đều giống to hạ lệnh, giết nguyên bản không có ý định xuất thủ các châu cường giả cũng đều xông tới. Càng ngày càng nhiều gia tộc lão tổ tông hạ lệnh tham chiến, càng ngày càng nhiều cao thủ nhân tộc gia nhập trong đại chiến. Thiên Đình đại quân nhất thời đại loạn. Ngay tại Diệp Vô Trần khống chế Vạn Diệt Vương đỉnh oanh sát Thiên Đình đại quân lúc, đột nhiên lực lượng hủy thiên diệt địa từ sau lưng nó ấm vang mà tới. Diệp Vô Trần không hề nghĩ ngợi, cầm trong tay Vạn Diệt Vương đỉnh nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, Vạn Diệt Vương đỉnh một trận áp chế, lực lượng kinh người vọt tới. Diệp Vô Trần sau một lúc lui nhìn lại, chỉ gặp cầm trong tay Hảo Hãn Thần Chu Xích Bách cũng đều liên tiếp lui về phía sau. Xích Bách thân hình ổn định lại, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, tràn đầy sát ý. Không nghĩ tới Tạo Hóa Phủ vậy mà không có đưa ngươi giết chết, xem ra ngươi là phụ thể trùng sinh. Bất quá ngươi bây giờ thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, linh hồn chi lực cũng chỉ là chúa tể trung kỳ mà thôi, mà lại Vạn Diệt Vương đỉnh thực lực cũng không có khôi phục, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết ngươi, nữ nhân của ngươi, Lâm Mẫn, Ngạo Thanh Tuyết, Hãn Tư Tư, Ô Lệ, ngươi hết thảy tất cả, bao quát Vạn Diệt Vương đỉnh đều là ta. Ngày mai đại kết cuộc, ta là Vạn Cổ Chúa Tể. 72 chương 711 lại tiến hỗn độn thời không đại kết cuộc. Diệp Vô Trần nghe vậy, hai mắt lạnh lẽo. Ta coi như thực lực còn không có khôi phục, giết ngươi tên nô tài này. Dư Xài Xích Bách cười ha ha, một mặt khinh cuồng. Diệp Vô Trần, ngươi cho rằng ta hay là năm đó ta thực lực bây giờ không chỉ có là vô địch chúa tể, mà là siêu việt vô địch chúa tể. Nói xong, nó toàn thân khí thế hoàn toàn trống ra, thiên địa âm vang vang động. Chỉ gặp từng đạo cùng loại với thủy thải chi quang quang mang từ trên thân nó mãnh liệt bắn mà ra. Một chút đến gần cao thủ đều bị thủy thải chi quang này đánh bay. Cho dù là hỗn độn thành Hàn Đông Huy, Ổ Gia lão tổ tông Ô Thông mấy người cũng đều thất kinh. Đây là hỗn độn thần lực, cái này Xích Bách đã siêu việt chúa tể, đột phá đến hỗn độn cảnh. Một số cao thủ sắc mặt đại biến, kinh hô kêu lên. Ngao Bác, Diệp Gia đám người, Lâm Mẫn bọn người là sợ hãi. Diệp Vô Trần mi tâm hư huyễn chi nhãn xuất hiện, lạnh nhạt nói, thì ra là thế. Sau đó nói, mọi người không cần lo lắng, hắn hẳn là nuốt khai thiên kỳ vật, khiến thần lực trong cơ thể phát sinh thuế biến, thành hỗn độn thần lực. Nhưng là bản thân hắn cảnh giới vẫn chỉ là vô địch chúa tể, hắn cũng không phải là hỗn độn cảnh. Diệp Vô Trần vừa nói, làm cho tất cả mọi người an tâm xuống tới. Xích Bách khẽ giật mình, cười lạnh nói, coi như ta không phải hỗn độn cảnh, ta có được hỗn độn thần lực, thực lực viễn siêu vô địch chúa tể. Ta muốn giết ngươi cũng đều như ngắt chết con kiến một dạng. Dễ dàng nói xong, đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần đập xuống. Trên không trung, một cái thủy thải cự trường hướng Diệp Vô Trần rơi xuống. Thủy thải cự trường này tựa như một ngọn núi lớn, cự trường hỗn độn khí lưu phun trào, lực lượng cực kỳ làm người kinh hãi. Ngay tại bàn tay khổng lồ kia lúc rơi xuống, đột nhiên Diệp Vô Trần toàn thân thần quang phun trào, từng tầng thần quang trống lên. Là chư thần chi quang, đám người chấn phấn. Chư thần chi quang danh xưng thần giới phòng ngự mạnh nhất, năm đó Vạn Long chúa tể thi triển cách này chư thần chi quang, đứng ở nơi đó mặc cho mấy vị vô địch chúa tể oanh kích, không thương tổn mảy may bình chư thần chi quang cùng cử trưởng đụng vào nhau. Nhưng là lập tức mọi người thấy chư thần chi quang đột nhiên băng liệt ra, mà lại là từng tầng tiếp tục băng liệt, cử trưởng tiếp tục âm vang rơi xuống. Đám người thấy thế, ai cũng sắc mặt đại biến. Ngay cả Vạn Long chúa tể danh xưng phòng ngự vô địch chư thần chi quang đều không thể ngăn cản cái này Xích Bách trưởng ấm. Ai còn có thể ngăn cản được Xích Bách chi hích? Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi lúc, đột nhiên Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, một viên thần cách hình tròn bay ra. Minh mông chi uy quét sạch thiên địa. Thiên địa âm vang vang động. Thế gian hết thảy đều là thất sắc. Tất cả mọi người đều nhìn lại kinh ngạc đến ngây người. Tròn. Thần cách hình tròn hỗn độn thành Hàn Đông Huy âm thanh run rẩy. Chẳng lẽ là siêu việt cấp 13 ồ ra lão tổ tông ô thông lại là kích động kêu lên. Cấp 14 thần cách, cấp 14 thần cách thanh âm truyền khắp hiện trường. Các phương cao thủ đều là kinh ngạc. Thiên đình các cao thủ càng là hãi nhiên thất sắc. Cấp 14 thần cách. Hỗn độn chi chủ nghe nói chính là cấp 14 thần cách xích bách đồng dạng một mặt chấn kinh. Nhưng là lập tức. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trong mắt sát ý càng là mãnh liệt. Càng là đối với Diệp Vô Trần lên ý quyết giết. Trong lòng của hắn quyết định, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới cũng không thể để Diệp Vô Trần này lại rời đi. Ngay tại tất cả mọi người là cấp 14 thần cách kinh ngạc lúc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần thể nội quang mang lần nữa dâng trào. Mai thứ hai thần cách hình tròn bay ra. Tất cả mọi người ngốc trệ. Lại một viên 14 cấp nhưng là ngay sau đó. Mai thứ ba. Quả thứ tư. Quả thứ năm ngũ sinh cấp 14 thần cách vạn long chúa tể. Cũng không phải là ngũ sinh cấp 13 đỉnh tiêm tham gia qua mục gia thọ yến một số cao thủ. Trong sự hãi nhiên thất sắc kích động kêu lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến khó mà nói hết. Chỉ có Mục Trần, Mục Thế Thanh đám người sắc mặt như thường. Cùng Mục Trần cùng một chỗ kề vai chiến đấu càn khôn chúa tể gặp Mục Trần mấy người sắc mặt như thường. Cười khổ nói. Mục Trần lão ca. Ngươi sợ là đã sớm biết vạn long chúa tể ngũ sinh cấp 14 thần cách đi. Mục Trần cười nói. Không phải chúng ta cố ý muốn giấu riêng huyên đệ. Chỉ là việc này can hệ trọng đại. Chúng ta không thể không thận trọng. Đúng lúc này. Đột nhiên. Diệp Vô Trần thể nổi quang mang lần nữa phun trào. Lại một viên thần cách hình tròn phá không bay ra. Lúc này, ngay cả Mục Trần, Mục Thế Thanh mấy người cũng đều ngây người. Lục đại cấp 14 thần cách mà xích bách nhìn thấy thứ 6 nghiên cứu thần cách, sắc mặt đều tái rồi. Lục đại cấp 14 thần cách. Đây là khái niệm gì nhưng là ngay sau đó. Mai thứ 7 bay ra. Sau đó, là thứ 8 mai. Mai thứ 99 mai cấp 14 thần cách. Diệu động vạn cổ. Lăng tại cửu thiên. Chí tôn chi vương chi uy. Cuốn lên thiên địa. Rất nhiều dị tộc cùng thiên đình cao thủ tại cửu đại thần cách uy áp bao phủ xuống. Phát hiện ngay cả thần lực đều không thể vận chuyển. Thậm chí ngay cả dị tộc chúa tể cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Mà xích bách đồng dạng hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình hỗn độn thần lực cũng đều vận chuyển chậm lại. Chuyện gì xảy ra chín đại chí tôn chi vương thần cách tề tụ. Lại còn có uy lực như vậy. Có thể làm cho đối thủ thần lực không cách nào vận chuyển thậm chí ngay cả hỗn độn thần lực đều không được. Diệp Vô Trần hướng xích bách đi tới. Từng bước một. Cầm trong tay hảo hãn thần chu xích bách khủng hoảng lui lại. Đúng lúc này. Đột nhiên. Diệp Vô Trần một bước bước. Liền tới đến trước mặt đối phương. Đột nhiên đấm ra một quyền. Trong khi đấm ra một quyền lúc. Chín đại chí tôn chi vương thần cách quang mang phun trào. Vô tận lực lượng tề nhiên tràn vào Diệp Vô Trần trong lực quyền. Diệp Vô Trần lực quyền chỗ qua, không gian phấn toái. Xích bách trong kinh hãi cầm trong tay hảo hãn thần chu chặn lại. Đông hảo hãn thần chu bị một kích ném đi mà lên. Mà xích bách bản nhân tựa như bị khủng bố cự lực xông trúng, bắn ngược ra ngoài, nện xuyên thiên đình không biết bao nhiêu tòa cung điện. Một đường đá vụn cát bụi cuồn cuộn. Thần chủ đại nhân nhanh giết Diệp Vô Trần, xích bách dưới trướng một chút đại soái đại tướng kinh sợ kêu to. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lùng liếc nhìn, cùng vạn diệt vương đỉnh hợp làm một thể, hóa thành một đảo lưu quang. Lưu quang chỗ qua, những này thiên đình đại soái đại tướng toàn bộ bị oanh bảo, không một may mắn thoát khỏi. Khi xích bách từ cung điện trong phế tích đứng dậy lúc, Diệp Vô Trần cùng vạn diệt vương đỉnh biến thành lưu quang, như là vẫn thạch đồng dạng, đột nhiên đập trúng vừa mới đứng dậy xích bách. ầm vang một tiếng lay trời tiếng vang. Toàn bộ xích mách bị vạn diệt vương đỉnh thẳng nhưng đánh vào thiên đình lòng đất mặt đất. Là một cái cự đỉnh lỗ thủng. Bốn phía cát đá dương bay. Tất cả giao chiến nhân tộc, dị tộc toàn bộ không hẹn mà cùng ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cự đỉnh kia lỗ thủng. Xích mách đã chết rồi sao? Vạn diệt vương đỉnh chính là xếp hạng thứ ba khai thiên thần khí. Lại thêm diệt vô trần toàn lực thôi động. Toàn lực dưới oanh một cái. Chỉ sợ chính là vô địch chúa tể cũng phải bị oanh một cách mà bảo rất nhiều dị tộc cùng thiên đình cao thủ. Sắc mặt cho tàn. Tuyệt vọng. Đúng lúc này. Một đạo bóng người màu trắng từ cự đỉnh lỗ thủng bay ra. Đám người nhìn lại. Chính là Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần hai tay nhíp một cái. Đem xích bách từ lỗ thủng lòng đất nắm bắt đi ra. Chỉ thấy lúc này. Xích bách toàn thân thần khải đã hoàn toàn vỡ ra. Tóc tai bù xù. Máu thịt me bét. Đâu còn có cương mới thần giới chi chủ bá khí cùng uy phong. Diệp Vô Trần nhìn xem hấp hối xích bách. Cười lạnh nói. Ngươi không phải mới vừa nói. Giết ta. Nữ nhân của ta. Ta hết thầy. Còn có vạn diệt vương đỉnh đều là ngươi sao? Ta còn tưởng rằng cách này vài vạn năm đi qua. Thực lực ngươi trở nên mạnh cỡ nào? Nguyên lai hay là cùng năm đó một dạng. Không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích. Xích bách nghe chút. Miệng phun máu tươi. Hai mắt huyết hồng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta thua rồi. Không lời nào để nói. Giết ta. Cho ta thống khoái muốn chết đúng không? Ta thành toàn ngươi. Diệp Vô Trần đột nhiên một quyền. Liền đánh vào nó trái tim chỗ. Đem nó trái tim oanh bảo. Tiếp theo. Lại là một quyền đánh vào nó yết hầu. Đem nó cổ đánh cho hoàn toàn vỡ vụn. Cuối cùng. Diệp Vô Trần cầm trong tay vạn diệt vương đỉnh. Một đỉnh từ khi đỉnh đầu vung mạnh dưới. Giống vung mạnh dưa hấu một dạng. Đem nó đầu hoàn toàn vung mạnh bảo. Giết xích bách. Diệp Vô Trần quay đầu lại. Một mặt lạnh lùng nhìn về dị tộc đám người. Lúc này. Một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Chính là Hảo Hãn Thần Chu. Hảo Hãn Thần Chu đang muốn bỏ chạy mà đi. Đột nhiên. Thiên đình các ngõ ngách hào quang ngút trời. Tạo thành trùng điệp lồng ánh sáng. Đem Hảo Hãn Thần Chu cản lại. Chính là Diệp Vô Trần mở ra thiên đình đại trận. Thiên đình đại trận đã bị ta khống chế tất cả nhân tộc. Nghe lệnh chu sát dị tộc. Một tên cũng không để lại. Diệp Vô Trần lạnh nhạt thanh âm vang lên. Vốn đang lo lắng thiên đình đại trận mục gia lão tổ mục trần bọn người nghe vậy đều trên mặt vui mừng. Giết lập tức tất cả nhân tộc cao thủ phấn khởi công sát dị tộc. Xích bách dưới trướng. Mặc dù có 30.000 tỷ thiên đình đại quân. Nhưng là. Những này thiên đình đại quân. Cũng không phải tuyệt đối trung thành. Thiên đình không ít cao thủ gặp xích bách đã bỏ mình. Lại khiếp sợ Diệp Vô Trần vạn long chúa tể chi uy. Nhao nhao quỳ sát đầu nhập. Thậm chí ngay cả thần phượng quân đoàn. Huyền vũ quân đoàn. Kỳ lân quân đoàn rất nhiều đại tướng. Cũng đều bắt đầu quỳ sát đầu nhập. Diệp Vô Trần một bước bước. Liền tới đến Hảo Hãn Thần Chu trước mặt. Cùng vạn diệt vương đỉnh dung hợp. Bắt đầu trấn áp Hảo Hãn Thần Chu. Cái này Hảo Hãn Thần Chu chính là khai thiên thần khí. Hắn đương nhiên sẽ không để cho nó cứ như vậy chạy trốn. Vạn diệt vương đỉnh nếu là luyện hóa Hảo Hãn Thần Chu khai thiên bản nguyên chi lực. Đến lúc đó. Không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục trước kia thực lực. Mà lại có hy vọng siêu việt trước kia Hảo Hãn Thần Chu mặc dù danh xưng tốc độ thứ nhất. Nhưng là. Cũng vô pháp phá vỡ thiên đình đại trận. Mà lại tại thiên đình rất nhiều đại trận trấn áp xuống. Tốc độ đại giảm. Cuối cùng. Bị Diệp Vô Trần cùng vạn diệt vương đỉnh trấn áp xuống tới. Diệp Vô Trần đem nó thu vào trong vạn diệt vương đỉnh. Đem Hảo Hãn Thần Chu thu vào vạn diệt vương đỉnh về sau. Diệp Vô Trần liếc nhìn chiến trường. Tại xích bách sau khi chết. Thiên đình đại quân quân tâm tán loạn. Rất nhiều thiên đình cao thủ nhân tộc đầu nhập đằng sau. Chỉ gặp dị tộc đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hiện trường, dị tộc cao thủ trốn thì trốn, chết thì chết, cầu xin tha thứ, đã hoàn toàn vẻ bại. Diệp Vô Trần vừa nhìn về phía Lâm Mẫn, Ngạo Thanh Tuyết tứ nữ phương hướng, chỉ gặp Lâm Mẫn, Ngạo Thanh Tuyết tứ nữ chính liên thủ phấn chiến, giết đến bốn phía dị tộc cao thủ bại trốn. Lúc này, Lâm Mẫn nhìn lại cùng Diệp Vô Trần hai mắt đối mặt. Diệp Vô Trần cười cười. Lâm Mẫn đôi mắt đẹp lại đều là nước mắt. Tất cả đều trong im lặng. Sau đó, Diệp Vô Trần phát hiện dị tộc Mặt Đằng tộc tộc trưởng Địch Trọng Lâu, Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý cùng Mị tộc tộc trưởng, Ma Nhãn tộc tộc trưởng, Lục Bộ tộc tộc trưởng bọn người liên thủ oanh kích Thiên Đình đại trận, ý đồ phá trận rời đi. Một bước bước liền tới đến dị tộc một đám tộc trưởng trước mặt. Diệp Vô Trần Địch Trọng Lâu Quang Ý đám người sắc mặt đại biến, hoảng sợ lui lại. Địch Trọng Lâu mặc dù bị Diệp Vô Trần băng hỏa cửu trọng thiên coi trọng thương, nhưng là còn chưa có chết. Chư vị như vậy vội vã còn muốn chạy? Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Một tay nhiếp một cái, đem Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý nắm bắt đến trước mặt, trực tiếp một quyền oanh bảo. Ta nhìn chư vị cũng đừng đi, tất cả đi xuống bồi Xích Bách đi. Nói xong thân hình lắc lư, mỗi một lần xuất thủ tất có một vị dị tộc tộc trưởng bị đánh bảo. Không một người có thể đỡ Diệp Vô Trần một quyền một kích. Cuối cùng, mấy trăm vị dị tộc tộc trưởng, chỉ còn lại có Địch Trọng Lâu một người. Địch Trọng Lâu trong hai mắt khó nén sợ hãi. Ngươi cũng đi xuống đi. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh dung hợp, hóa thành một đạo lưu quang, oanh trúng Địch Trọng Lâu, đem Địch Trọng Lâu đánh ra không biết bao nhiêu dặm. Khi Địch Trọng Lâu rơi xuống đất lúc, thần thể bắt đầu băng liệt, cuối cùng hai mắt ảm đạm đi. Theo Địch Trọng Lâu hơn 10 vị dị tộc tộc trưởng vẫn lạc, dị tộc các tộc càng là quân tâm tán loạn, cơ hồ là bị một mặt đổ sát. Trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, hôn thiên ám địa, máu nhuộm đỏ Thiên Đình mỗi một tòa cung điện, đống thi thể tích như núi. Có dị tộc, có nhân tộc, đương nhiên phần lớn đều là dị tộc. Cho đến mấy ngày đại chiến mới kết thúc. Diệp Vô Trần hạ lệnh để Thanh Long quân đoàn cùng nhân tộc các phương cao thủ thanh lý hiện trường. Sau đó, Diệp Vô Trần mang theo tứ nữ cùng Diệp gia các cao thủ tiến nhập Thiên Đình chủ cung. Thiên Đình chủ cung cơ hồ cùng năm đó một dạng, nhìn xem quen thuộc hết thảy, Diệp Vô Trần không thắng thổn thức. Vô Trần, ngươi những năm này là? Lâm Mẫn nhìn không được hỏi. Trong nội tâm nàng có rất rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như Diệp Vô Trần dung mạo đại biến sự tình, tỷ như Diệp Vô Trần lại là tu luyện như thế nào ra chín đại chí tôn chi vương thần cách. Liên quan tới Diệp Vô Trần cách này vài vạn năm hết thảy, nàng đều muốn biết. Diệp Vô Trần mở miệng nói, một lời khó nói hết. Năm đó ta bị tạo hóa phủ chém chết nhục thân, bất đắc dĩ linh hồn phụ thể trùng sinh về tới phàm giới. Đằng sau từng bước một tu luyện, mới lại phi thăng về thần giới. Đám người giật mình. Sau đó, Diệp Vô Trần cùng Diệp gia đám người bắt đầu chữa trị Thiên Đình cung điện. Bởi vì có Thiên Đình đại trận phòng ngự, cho nên Thiên Đình chủ cung cũng không có phá đi. Chữa trị đứng lên coi như dễ dàng. Tại Thanh Long quân đoàn cùng thế lực khắp nơi tề nhiên cố gắng dưới, mấy năm đằng sau Thiên Đình rốt cuộc khôi phục nguyên dạng. Thiên Đình khôi phục, Diệp Vô Trần lại lên thần giới chi chủ bảo tỏa. Các phương triều bái, thậm chí ngay cả rất nhiều vạn năm đều không có hiện thế một chút thế lực cổ lão, cũng đều nhao nhao đến đây bái chúc. Trải qua Thiên Đình một trận chiến, Diệp Vô Trần vạn long chúa tể chi uy so năm đó còn cường thịnh hơn. Tăng thêm dị tộc đại bại, bắt đầu từ thần giới rút đi. Trong lúc nhất thời, thần giới phồn vinh yên ổn, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mà Lâm Mẫn cũng đều tiếp nạp Ngạo Thanh Tuyết, Hán Tư Tư, Ô Lệ ba nữ. Ba nữ cơ hồ đều tại Thiên Đình ở lại. Diệp Vô Trần trừ tu luyện khôi phục thực lực, chính là cùng tứ nữ đi dạo du tẩu, có khi cùng tứ nữ tỉ thí một chút. Đương nhiên là Diệp Vô Trần một người độc chiến tứ nữ. Mấy ngàn năm đi qua, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực không chỉ có khôi phục được chúa tể đỉnh phong, bản thân cảnh giới cũng đột phá đến chúa tể đỉnh phong. Chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào đột phá hỗn độn cảnh. Vạn Diệt Vương đỉnh thôn phệ Hảo Hãn Thần Chu khai thiên bản nguyên chi lực về sau, thực lực siêu việt trước kia. Theo Vạn Diệt Vương đỉnh lời nói, nó hiện tại tuyệt đối có thể cùng Tạo Hóa Phủ làm một vố lớn. Mà Nạp Lan Hùng, Lão Đoàn mấy người cũng đều bị Diệp Vô Trần tiếp đến Thiên Đình. Tại Thiên Đình cung điện tu luyện, mấy người thực lực tăng trưởng cũng cực nhanh. Về phần Bành Linh, tại Diệp Vô Trần vận dụng Thiên Đình lực lượng phía dưới cũng rốt cuộc tìm được. Bành Linh cũng bị Diệp Vô Trần tiếp tiến vào Thiên Đình cung điện, cùng tứ nữ ở cùng một chỗ. Đằng sau thường xuyên là Diệp Vô Trần một người độc chiến năm nữ. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, Vạn Long Thiên Đình đã hoàn toàn thanh trừ thần giới trong khu vực dị tộc, thần giới các châu nhất thống. Là đêm, dạ quang yên tĩnh. Diệp Vô Trần đứng trên bầu trời Vạn Long Cung, ngóng nhìn chân trời. Vô Trần lại đang nghĩ Tạo Hóa Phủ sự tình. Lâm Mẫn đi vào Diệp Vô Trần bên người, ôn nhu hỏi. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Năm đó hắn tiến hỗn độn thời không tìm Tạo Hóa Phủ, không chỉ là muốn thu phục Tạo Hóa Phủ, cũng là nghĩ từ trên thân Tạo Hóa Phủ thấy được hỗn độn cảnh. Thần giới một mực lưu truyền một cách truyền thuyết, từ trên thân Tạo Hóa Phủ có thể thấy được hỗn độn cảnh. Hiện tại Diệp Vô Trần kẹp tại Chúa Tể Đỉnh Phong đã mấy trăm năm sao, cùng năm đó một dạng, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá hỗn độn cảnh. Cho nên hắn lại muốn tiến hỗn độn thời không tìm Tạo Hóa Phủ, mà lại hắn cảm thấy trong truyền thuyết hỗn độn giới liền tồn tại ở hỗn độn thời không chỗ sâu nhất hỗn độn chi chủ. Năm đó tiến hỗn độn thời không mất tích 100.000 năm, hẳn là tiến vào hỗn độn giới. Ngươi lại muốn tiến hỗn độn thời không thu phục Tạo Hóa Phủ? Lâm Mẫn chần chờ một chút nói ra. Năm đó ngươi bị Tạo Hóa Phủ diệt nhục thân, không thể không phụ thể trùng sinh. Ngươi bây giờ thật vất vả trở về, nếu là ra lại ngoài ý muốn. Ta Diệp Vô Trần xoay người lại, sờ lên Lâm Mẫn mềm mại tóc dài, cười nói, yên tâm đi, ta hiện tại cũng không phải năm đó. Năm đó ta Thủy Long Quyết không cách nào tu luyện tới viên mãn, không cách nào đột phá tầng thứ 10. Hiện tại ta Thủy Long Quyết đã tu luyện đến 10 tầng, đã viên mãn ta Thủy Long Thể, hơn xa năm đó. Coi như ta hiện tại đứng ở nơi đó, cho Lão Vương oanh kích cách 10-500 năm cũng không có việc gì. Đây cũng không phải Diệp Vô Trần khoa trương chi từ. Hắn hiện tại Thủy Long Quyết đã đột phá đến tầng thứ 10, mà lại là 10 tầng đỉnh phong. Hắn Thủy Long Thể đã mạnh đến một cách mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Vạn Diệt Vương đỉnh điên cuồng oanh hắn đều không phá được da của hắn. Cho nên hắn như gặp lại Tạo Hóa Phủ, tuyệt đối có nắm chắc có thể trấn áp Tạo Hóa Phủ. Ta vẫn là lo lắng. Lâm Mẫn lắc đầu. Nếu là ngươi lại có cái ngoài ý muốn, ngươi để cho ta còn có Thanh Tuyết các nàng như thế nào sống sót? Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Như vậy đi, ta lại tu luyện 1.000 năm. Như 1.000 năm về sau lại không cách nào đột phá hỗn độn cảnh, ta lại tiến hỗn độn thời không. Cái này 1.000 năm, hắn lại tiếp tục rèn luyện Thủy Long Thể cùng linh hồn chi lực, đồng thời cũng cùng năm nữ mới hào hào qua 1.000 năm. Lâm Mẫn nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. 1.000 năm chớp mắt đi qua. Tại năm nữ cùng Diệp ra đám người nhìn soi mói, Diệp Vô Trần phá không mà lên, mang theo Vạn Diệt Vương đỉnh lại tiến hỗn độn thời không. Hết trọn bộ kết.